Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 981. Ngũ hành ma quật. Lời tuy như vậy, nhưng huyền công bát chuyển tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, mà Triệu Tiến dường như đã triệt để tu thành bát chuyển. Bây giờ ta tuy rằng mặt ngoài thực lực mạnh với hắn, nhưng phía sau có thiên đình thế lực trèo trống, tu hành tốc độ sẽ không chậm với ta. Lần này bị hắn đào thoát, biến số rất nhiều. Vạn nhất hắn trước ta một bước đạt tới cửu chuyển, vậy coi như gay go cực kỳ. Thạch Mục lông mày nhíu chặt, có chút lo lắng nói: ngươi là có hay không lúc trước từng chiếm được một bức ngũ hành cương vực bức tranh? Yên La nghe vậy, lời nói xoay chuyển mà hỏi: việc này ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, ngươi sao sẽ biết? Thạch Mục nghe vậy rất là kinh ngạc, lập tức hỏi. Yên La sau khi nghe xong, nhưng lại chưa giải thích, chỉ nói là nói: ngươi trước đem bức tranh lấy ra. Thạch Mục nghe vậy, cổ tay một cái cuốn, lấy ra một cái hộp ngọc. Theo ta được biết, cái này ngũ hành cương vực bức tranh là hoàn thành huyền công cửu chuyển mấu chốt. Yên La nhìn xem Thạch Mục theo trong hộp ngọc lấy ra một cuốn quyển trục, mở miệng nói ra. Thạch Mục không nói gì, đem ngũ hành cương vực bức tranh từ từ triển khai. Trong bức tranh, hồng, lam, kim, hoàng, lục năm cái đỉnh hình hoa văn hiện ra ngũ tinh vị trí xếp đặt. Một cái thâm sâu đen kịt hình tròn trung tâm mà nhóm. Hắn khi lấy được này bức tranh sau, từng mấy lần phỏng đoán, đối với cái này bức tranh trên hết thảy, sớm đã lòng đã hiểu biết. Triển khai hỏa quyển sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Yên La, trong mắt mang theo một tia trưng cầu chi ý. Theo ta được biết, vật ấy cần đem tinh thuần ngũ hành lực lượng bơm vào trong đó, mới có thể dùng cái này kích hoạt thắp sáng này bức tranh trong năm miếng tiểu đỉnh. Yên La ánh mắt rơi vào ngũ hành cương vực bức tranh lên, sau nửa ngày sau mới tiếp tục nói: rót vào ngũ hành lực lượng, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta đã từng nếm thử qua phương pháp này, nhưng rót vào ngũ hành linh lực cuối cùng cũng như châu đất xuống biển giống như, nhập lại không hiệu quả gì. Thạch Mục lông mày cau lại, mở miệng nói ra: ngũ hành lực lượng rót vào cũng không phải là như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, cần phải trước đạt tới huyền công bát chuyển đại thành, cùng làm vừa vặn bên trong ngũ hành lực lượng đạt tới cân bằng sau, mới có thể dùng cái này thắp sáng này bức tranh. Yên La giải thích nói: thì ra là thế. Thạch Mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra: ngươi bây giờ huyền công bát chuyển chưa đại thành, nhưng thiên đình huyền giới chi môn mở ra vô cùng cấp bách, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Yên La nói ra. Yên La, ngươi thế nhưng là như thế nào biện pháp? Thạch Mục hai mắt sáng ngời, hỏi: may mà ngươi bây giờ thất chuyển đại thành, mặc dù ngũ hành thiếu nước, nhưng dư tứ hạnh đã tu tới cân bằng. Như vậy lời nói, ta có thể mượn minh thủy chi lực, tạm thời giúp ngươi đạt tới bát chuyển thủy chi lực viên mãn, đạt tới ngũ hành cân bằng, do đó mở ra này bức tranh. Bất quá, cử động lần này hao phí linh lực không nhỏ, mà lại chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn lúc giữa. Yên La suy nghĩ một chút, nói như thế. Ta hiểu được, tức là như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu a. Thạch Mục nghe vậy đại hỉ, thấy Yên La không có phản đối, Thạch Mục cổ tay giơ lên, ngũ hành cương vực bức tranh quăng ra ngoài, lơ lửng với giữa không trung. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay trước người nhanh chóng bấm, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau một khắc, hắn quanh thân hào quang mãnh liệt, ngực bùng lên màu xanh xích hoàng kim xanh, năm chiếc tiểu đỉnh đồ văn liên tiếp lơ lửng ở hiện ra. Chỉ là trong đó màu xanh xích hoàng kim bốn cái tiểu đỉnh hình dáng rõ ràng. Tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Duy chỉ có đỉnh nhỏ màu xanh lam có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Tỏa ra linh quang cũng có chút ảm đạm. Yên La thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, nhập lại ngón tay một chút, đặt ở thạch mục nhỏ trên cánh tay. Nhưng thấy hắn trong tay kia năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Một đoàn huyết sắc quang đoàn lăng không hiện ra. Nhập lại thuận theo năm ngón tay nắm chặt nhanh. Bóp chặt lấy. Phốc. Mảng lớn huyết quang nổ tung mà ra. Hóa thành một luồng huyết sắc nước lũ. Ở giữa không trung nhấc lên một cái huyết sắc khe hở. Nhập lại đi theo sau bị Yên La hút vào trong miệng. Yên La môi mấp máy trong miệng dẫn xuất tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Chỉ thấy một đường hào quang màu xanh nước biển theo hắn đầu ngón tay sáng lên. Tại thạch một cánh tay trên sáng lên từng vòng hình tròn vằn nước rung động. Hướng tứ phía ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Thạch mục chỗ ngực đỉnh nhỏ màu xanh lam đồ văn lập tức trở lên rõ ràng, tỏa ra linh quang cũng theo đó phát triển lớn. Tốt rồi. Sau nửa ngày sau thạch mục bỗng nhiên quát. Tiếng nói ra khỏi miệng đồng thời Yên La trong tay hào quang màu xanh nước biển tản đi. Sau một khắc. Thạch mục trước người. Năm chiếc tiểu đỉnh hư ảnh bỗng nhiên quay tròn xoay tròn. Nhập lại theo thạch mục hô hấp. Có tiết tấu căng rụt bất định đứng lên. Từng đạo một ngũ sắc hoa văn theo năm chiếc tiểu đỉnh mặt ngoài linh văn trong diễn sinh mà ra. Tại trong hư không đan chéo. Dần dần tạo thành một bộ huyền ảo vô cùng trận đồ. Ngay tại lúc này. Yên La ánh mắt ngưng tụ. Khẽ quát một tiếng. Thạch mục nghe vậy, hai con ngươi kim quang lưu chuyển, hóa thành hai ngọn màu vàng vòng xoáy. Đồng thời hắn ngón tay cùng nhau. Hướng về phía ngũ hành cương vực bức tranh trên một chỗ một chỉ. Hắn chỗ ngực bụng đỉnh nhỏ màu xanh đồ văn bỗng nhiên phóng đại. Hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh. Thuận theo hắn cánh tay thẳng vọt lên. Hòa nhập vào ngũ hành cương vực bức tranh trong. Chỉ thấy bức tranh trong lục sắc đỉnh hình hoa văn khu vực hào quang đột nhiên sáng. Vậy mà lồi ra quyển tranh mặt ngoài. Lơ lửng ở hiện tại trong giữa không trung. Ngay sau đó. Thạch mục trước ngực đất đỉnh nhỏ màu vàng đồ văn cũng bỗng nhiên phóng đại. Hóa thành một mảnh màu vàng đất hào quang. Xông vào quyển tranh bên trong. Tới thích hợp quyển tranh trong màu vàng đỉnh hình hoa văn khu vực hào quang sáng ngời cũng hiện ra nổi bật đi ra. Theo mấy đạo quang mang liên tiếp hòa nhập vào, bốn phía đỉnh hình hoa văn khu vực nhao nhao tỏa ra ánh sáng nổi lên. Nhưng sau cùng một đạo lam quang từ nhỏ đỉnh hư ảnh bên trong bay ra. Lóe lên liền biến mất trào vào ngũ hành cương vực bức tranh lên. Quyển tranh trên hào quang sáng ngời. Sau cùng một khối đỉnh hình hoa văn cũng lập tức hiện lên đi ra. Năm nơi hoa văn toàn bộ đều hiện lên mà ra. Ở giữa không trung dung hợp một chỗ. Vậy mà hóa thành một mảnh phạm vi hơn một xích sáng chói tinh không. Chính giữa rậm rạp chằng chịt tinh mang lập lòe liên tục. Liên tiếp. Đấu ngưu án huy. Thoạt nhìn thập phần rực rỡ tươi đẹp. Làm cho người mê mẩn. Đây là Di Dương tinh vực bản đồ tinh vực. Thạch mục dường như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ngươi nhưng xác định đây là Di Dương tinh vực. Yên La đôi lông mày nhíu lại, hỏi. Năm đó ta theo Lam Hải tinh đi ra lúc. Một đường chạy tới Đông Thánh tinh. Tại Di Dương tinh vực trong du lịch đã lâu. Trong lúc từng gặp mấy trăm tấm Di Dương tinh vực bản đồ tinh vực. Bây giờ biện hiểu ra. Liền cùng trước mắt này tấm Di Dương tinh vực địa đồ cực kỳ giống nhau. Ngươi xem, Đông Thánh tinh ngay ở chỗ này. Thạch mục chỉ vào trong tinh không một viên hào quang chói mắt tinh cầu mở miệng nói ra. Cái tinh cầu kia tại phiến tinh không này ở bên trong. Chỉ là hơi như hạt bụi một cái điểm nhỏ. Nhưng thạch mục một chỉ, Yên La tự nhiên lập tức chú ý tới. Đúng lúc này, ngũ hành cương vực bức tranh trong chỗ kia đen kịt lỗ tròn cũng đột nhiên nổi lên dựng lên. Đã rơi vào tinh không đồ cây bàn bên trong. Hắn trong tinh không ghé qua một lát sau. Cuối cùng dừng ở tinh vực phương bắc một chỗ ngồi trên. Đây là cái gì? Thạch Mục nhìn xem chỗ kia tối như mực lỗ tròn, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ cùng trong truyền thuyết ngũ hành ma quật có quan hệ. Yên La đem thu hồi ánh mắt lại, đồng dạng lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Ngũ hành ma quật? Đây cũng là cái gì địa phương? Thạch Mục có chút không hiểu hỏi. Ta chỉ biết là ngũ hành ma quật là cửu chuyển huyền công tiến giai cửu chuyển đại thành mấu chốt. Ẩm chứa trong đó trong thiên địa sau cùng chất phát nguyên thủy ngũ hành lực lượng. Bất quá đây hết thảy đều chỉ là một cách nghe đồn mà thôi. Có lẽ chỉ có đi đến đó trong đáp án mới có thể biết được. Yên La nói như thế. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu nói ra. Hắn vừa dứt lời, vùng tinh không kia bỗng nhiên run lên phía dưới, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy. Các loại Thạch Mục lại đem ngũ hành linh lực rót vào lãnh thổ quốc gia bức tranh ở bên trong. Quyển tranh nhưng không có phản ứng. Không cách nào nữa đem chỗ kia tinh không bày biện ra đến. Ngươi bát chuyển chưa đại thành cũng chỉ có thể duy trì như thế thời gian dài. Yên La nói ra. Không sao. Cái kia chỗ ngồi ta cũng đã nhớ kỹ. Đợi ta thu xếp tốt liên minh sự vụ. Chúng ta liền lên đường thôi. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Thạch Mục nói ra. Một canh giờ sau khi bàn quy tộc nghỉ sự đại điện trong. Bạch Phác cùng Lục Quỳ Trung hai người chia nhau ngồi hai bên chính cùng nhau nói chuyện lấy cái gì. Đột nhiên. Hai người đứng dậy, hướng phía cửa nghênh đón tiếp lấy. Chỗ đó đang có hai bóng người một trước một sau vượt qua cửa mà vào. Thạch Minh Chủ, Bạch Phác cùng Lục Quỳ Trung thi cái lễ nói. Nhị vị không cần đa lễ. Thạch Mục hoàn lễ nói ra. Đại trưởng lão hai người nhìn xem Thạch Mục phía sau nửa bước Yên La thần sắc hơi khác cũng lập tức hướng hắn thi cái lễ. Yên La nhàn nhạt nhẹ gật đầu cũng không nói gì cái gì. Gọi nhị vị đến đây là có một chuyện báo cho biết. Ta đã tìm được đột phá huyền công cửu chuyển gông cùng xiềng xích cơ hội cần phải ly khai Vũ Nham Tinh một chuyến. Thạch Mục đi thẳng vào vấn đề nói. Thật tốt quá. Đại trưởng lão nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói ra. Chúc mừng Thạch Minh Chủ. Lục Quỳ Trung cũng chúc mừng. Lần đi còn không biết cần bao nhiêu thời gian, trong tộc sự tình tạm thời là hơn dựa vào nhị vị rồi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Minh Chủ cứ việc yên tâm tiến đến, ta hai người định không phụ Minh Chủ nhờ vả. Lục Quỳ Trung chỉnh trọng nói ra. Đại trưởng lão ánh mắt tại Thạch Mục trên thân hai người nhìn quét một lát, có chút do dự hỏi. Không biết vị này Yên La tiền bối, thế nhưng là đi theo Minh Chủ ngươi cùng một chỗ tiến đến. Yên La nghe được đại trưởng lão như vậy xưng hô ngược lại là có chút ngoài ý muốn, mở miệng hỏi. Bạch Phác, ngươi dĩ nhiên nhận không ra ta. Ngài là chẳng lẽ. Đại trưởng lão trong mắt vẻ ngoài ý muốn càng ngày càng đậm, không dám tin nói. Năm đó ngươi đi theo Bạch công tướng quân bên cạnh thân chúng ta cũng có qua gặp mặt một lần. Yên La nói ra. Bảo Hoa tiên tử. Thật là người. Đại trưởng lão kích động kêu lên. Lục Quỳ Trung nghe vậy cũng là kinh hãi. Khó có thể tin đánh giá lên Yên La đến. Đều là quá khứ sự tình chưa đủ nhắc tới. Lần này ta sẽ hộ tống Thạch Mục cùng một chỗ. Giúp đỡ hoàn thành huyền công cửu chuyển. Yên La lạnh nhạt nói ra. Như thế tốt lắm bất quá. Đại trưởng lão trong miệng nói như vậy. Tâm tình kích động trong lòng. Lại là thật lâu khó lấy lắng lại. Đúng Thải Nhi đi đâu vậy? Từ lúc ta bế quan tu dưỡng đến nay. Liền chưa từng thấy hắn. Thạch Mục mở miệng hỏi. Thải Nhi nói là lần này đại chiến đối với hắn gợi ý rất nhiều. Xưng muốn đi Vũ Nham Tinh trên cực hỏa chi địa tu hành một phen. Lục Quỷ Trung nói ra. Xem ra hơn phân nửa là tham ăn rồi, đi tìm chút ít hỏa linh tinh phách các loại ăn rồi. Được rồi. Lần này đi ra ngoài sẽ không dẫn hắn rồi. Chờ hắn trở về. Các ngươi lại nói với hắn một tiếng a. Ta sẽ không lấy thần thức liên hệ hắn. Thạch Mục nói ra. Vâng. Lục Quỷ Trung cùng đại trưởng lão cùng kêu lên đáp. An bài tốt nhiều loại công việc sau khi. Thạch Mục liền cùng Yên La cùng một chỗ. Đã đi ra Vũ Nham Tinh. Tiến về trước Di Dương Tinh vực mà đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 982. Thanh lan di ti mảnh kéo dài vạn dặm vừa dày vừa nặng trên tầng mây. Mây trôi bốc lên. Như là sóng lớn vỗ bờ. Xoáy lên tầng tầng sóng mây. Sóng mây bắt đầu khởi động đầu cuối. Lại là một tòa cao tới hơn trăm trượng cung điện màu vàng. Cung điện màu vàng dưới đáy thấp thoáng tại từ từ cuồn cuộn trong mây. Như là cắm rễ hắn lên. Cùng vân hải chặt chẽ đụng vào nhau cùng một chỗ. Cung điện ở trong. Từng đám cây vừa thô vừa to màu vàng cột đá như rừng. Trừ lần đó ra. Dường như nhập lại không có chút bày biện. Lộ ra thập phần trống trải. Đại điện ở giữa. Một gã thân hình cao lớn tướng mạo nho nhã thanh niên nam tử thần sắc nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Sắc mặt nghiêm nghị. Tại hắn trước người. Tức thì có một cái cao chừng 10 trượng hình người hư ảnh. Cùng hắn đứng đối mặt nhau. Quanh thân bị như có thực chất kim quang bao phủ. Người này mặc dù chỉ là như vậy đứng ở nơi đó đều có nói không nên lời uy nghiêm. Như vậy xem ra. Cái này gọi là Thạch Mục tiểu tử quả thật có chút năng lực. Bất quá cũng không cần quá mức để trong lòng. Chỉ cần ngươi có thể tu thành cửu chuyển đại thành, hắn chính là ngươi tốt nhất chất dinh dưỡng. Tư ảnh âm thanh vang lên tiếng vọng tại đại điện trống trải trong. Vâng. Triệu Tiến cúi đầu, lên tiếng nói ra. Nuôi dưỡng huyền tế người cũng đã chinh lịch không chuẩn bị thêm sẵn sàng. Thời gian kế tiếp, ngươi phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị cần phải một lần hành động thành công. Tư ảnh tiếp tục nói. Tôn thượng, như thế đến một lần lời nói, các đệ tử đạt thành cửu chuyển thời điểm, liền không cách nào nữa đem những người này huyền tông lực lượng hút nhập thể nội rồi. Triệu Tiến nghe vậy, do dự mãi sau, vẫn là nói, việc đã đến nước này, ngươi còn trông chờ bổn tỏa cho ngươi thêm bao nhiêu thời gian. Giống con bạch viên như vậy kinh thái tuyệt diễm hạng người dù sao quá ít. Ngươi mặc dù cũng có tư chất ngút trời, nhưng so với hắn, đúng là vẫn còn kém chút ít. Đế Thuấn hư ảnh sắc mặt hơi trầm xuống, nói như vậy nói tràn đầy nghiêm túc uy nghiêm chi ý. Triệu Tiến nghe vậy đầu lâu lập tức cúi xuống, nhưng hàm răng lại là nhanh cắn vào nhau, lộ ra rất là không cam lòng. Tôn thượng, đệ tử trước đó còn có một số việc phải xử lý. Chẳng biết có được không mượn cao minh tiên tướng dùng một lát. Triệu Tiến khom người hạ bái, mở miệng nói ra. Đế Thuấn nghe vậy, mắt cúi xuống hướng Triệu Tiến xem ra, nhìn sau nửa ngày sau khi mở miệng nói ra. Được rồi. Nếu như ngươi thật sự không có cam lòng. Lần này khiến cho cao minh cùng ngươi đi một chuyến. Món pháp bảo này ngươi mà lại nhận lấy. Có thể giúp ngươi một tay. Dứt lời, tư ảnh cổ tay vung lên. Hắn bàn tay trước đẩy ra một vòng chấn động. Một đạo quang mang từ nơi này vòng chấn động trong xuyên việt mà ra. Đã rơi vào Triệu Tiến trong tay. Triệu Tiến nghe vậy lập tức kinh hãi. Hắn cũng không nói rõ bản thân mượn dùng cao minh tiên tướng cần làm chuyện gì. Nhưng hiển nhiên Đế Thuấn dĩ nhiên biết được. Nghe nữa Đế Thuấn nói xong Triệu Tiến lập tức mừng lớn nói. đa tạ tôn thượng. Di Dương tinh vực phương Bắc, một cái vô danh tinh cầu. Này tinh cầu cũng không lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cát vàng đầy trời. Cuồng phong gào thét. Nhấc lên từng cái một to lớn vô cùng cột lúc xoáy. Bốn phía du tàu. Bay than đến chân trời. Lộ ra cực kỳ hoang vu. Dày đặc bụi đất ngưng tụ thành một tầng hoàng vân. Đem toàn bộ tinh cầu bao bọc ở bên trong. Cùng tinh cầu chung quanh tinh vân hầu như hóa làm một thể. Từ bên ngoài nhìn lại hầu như không cách nào phát hiện viên tinh cầu này. Phảng phất là bị cái tinh vực này quên lãng chỗ. Chỉ là chỗ này bị thiên địa quên lãng vị trí, hôm nay lại bị phá vỡ yên lặng. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Lập tức liền đến phủ cận. Một dần hiện ra hai bóng người. Chính là Yên La cùng Thạch Mục. Nếu như không phải là có địa đồ chỉ dẫn. Thật đúng là không phát hiện được nơi đây lại còn ẩn tàng như thế một khỏa tinh cầu. Thạch Mục nhìn về phía trước một mảnh tinh vân, trong mắt hiện ra một hồi kim quang. Là vì che giấu ngũ hành ma quật không bị người phát hiện a. Dù sao không phải là tu luyện huyền công người cũng rất muốn tìm được cái chỗ kia. Yên La nói ra. Hy vọng chúng ta không có tìm sai chỗ. Thạch Mục gật đầu nói. Hai người men theo ngũ hành cương vực bức tranh chỉ dẫn. Theo thiên hà tinh vực đi vào Di Dương tinh vực. Gián tiếp mấy tháng thời gian. Mới tới chỗ này. Đi thôi. Thạch Mục trên mình bạch quang bành trướng bay vào tinh vân bên trong. Yên La nhìn Thạch Mục bóng lưng liếc mắt đi theo. Hai người xuyên thấu bao trùm tinh cầu dày đặc hoàng vân, rất nhanh đã rơi vào tinh cầu phía trên. Trên tinh cầu, tàn sát bừa bãi cuồng phong gió êm dịu cát như có linh tính. Theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới. Hướng phía hai người chỗ ngồi cuốn tới. Thạch Mục một tay phất lên. Trên mình hào quang lóe lên. Mở ra một cái vòng bảo hộ. Đem hắn cùng Yên La bao lại. Tách rời ra bên ngoài bão cát. Yên La nhìn Thạch Mục liếc mắt. Bất quá lập tức lại rời đi ánh mắt. Địa phương là đã tìm được. Nhưng mà ngũ hành ma quật manh mối ở đâu? Nơi đây cũng quá hoang vu à. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lại. Đồng thời thần thức khuyết tán ra tại trên tinh cầu lan tràn. Cái tinh cầu này tuy rằng không lớn. Nhưng mà lấy Thạch Mục trước mắt thần thức còn không cách nào một chút toàn bộ bao trùm. Ta đến đây đi. Yên La nhàn nhạt nói một câu. Mi tâm ngân huy lóe lên. Một cỗ vô cùng to lớn lực lượng thần thức khuyết tán ra. Trọn vẹn là Thạch Mục gấp mấy lần. Một chút đem toàn bộ tinh cầu đều bao phủ. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, thần cảnh hậu kỳ lực lượng thần thức vậy mà khổng lồ như vậy. Yên La dò xét một lát, sóng mắt lóe lên. Đã tìm được chưa? Thạch Mục liền vội vàng hỏi. Có lẽ là vậy nơi này, đi theo ta. Yên La nói một tiếng, hướng về một phương hướng bay đi. Thạch Mục nghe vậy, vội vàng đuổi kịp. Một lát sau khi... Hai người tới một chỗ dưới mặt đất lớn đại hạp cốc. Hạp cốc chỗ sâu tỏa lạc một tòa tàn phá hình vuông bể đá. Giống nhau một cái pháp đàn. Bất quá bị cát bụi bao trùm. Hiển nhiên là hồi lâu không người đến quá đáng. Pháp đàn chung quanh ngũ giác. Riêng phần mình đứng vững một tòa đỉnh hình pho tượng. Bày biện ra xích. Kim. Hoàng. Lam. Lục năm loại màu sắc. Như từ trên cao quan sát có thể phát hiện, cái này năm tòa pho tượng hiện lên ngôi sao năm cánh sắp xếp, cùng ngũ hành cương vực bức tranh trên tiểu đỉnh hoa văn giống như đúc. Thạch Mục hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào pháp đàn phía trên. Quả nhiên là nơi đây. Thạch Mục ánh mắt rơi vào pháp đàn chung quanh năm cái đỉnh hình pho tượng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn thần thức dò xét phổ cận, ánh mắt rất nhanh rơi vào pháp đàn đỉnh. Pháp đàn đỉnh khắc lục từng nét bùa chú, mơ hồ tạo thành một cái thật lớn pháp trận. Đây là truyền tống trận. Thạch Mục hơi hơi đánh giá, mơ hồ nhớ tới cái gì, nói ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hơn nữa là ngang nhau cổ xưa trận pháp. Bất quá còn tính hoàn chỉnh. Còn có thể vận chuyển. Yên La phất tay phát ra một mảnh tia sáng trắng bao phủ ở pháp đàn, hơi dò xét, nói ra. Chẳng lẽ cái này trận pháp truyền tống có thể liên thông trong truyền thuyết kia ngũ hành ma quật? Thạch Mục hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Bất quá manh mối đã lên ở chỗ này. Chúng ta chỉ có thể trước nghĩ cách kích phát pháp trận này. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Yên La nói ra. Thạch Mục gật đầu. Hai người đối với trận pháp đều có nghe audio lướt qua. Hơn nữa Thạch Mục trên mình còn có một thủy linh tử. Không gì không biết. Đối với thượng cổ trận pháp càng là tinh thông. Hai người một phen bận rộn. Rất mau đem có chút tàn phá trận pháp chữa trị hoàn tất. Nhập lại đem nằm ở năm cái pho tượng vị trí mắt trận chỗ linh thạch đều thay thế một lần. Thạch Mục cùng Yên La kề vai sát cánh đứng thẳng với pháp trận trước. Hít một hơi thật sâu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên pháp đàn trận văn đều sáng ngời lên. Chung quanh năm cái đỉnh hình pho tượng càng là ánh sáng phát ra rực rỡ. Hiện ra năm đường màu sắc khác nhau cột sáng. Bay than đến chân trời. Năm đạo cột sáng mãnh liệt hợp nhất. Hội tụ đến trên pháp đàn. Ầm ầm. Pháp đàn phía trên trận pháp hào quang đột nhiên sáng rõ. Cấp tốc vận chuyển. Ngũ sắc quang hoa theo trong trận pháp tuôn ra. Đem Thạch Mục cùng Yên La bao phủ ở bên trong. Hai người thân ảnh nhoáng một cái biến mất không còn tăm tích. Thạch Mục lắc đầu, trong đầu hôn mê giảm bớt vài phần. Chứng kiến Yên La đứng ở bên cạnh. Dường như nhập lại không dị dạng. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hướng phía chung quanh quét tới. Cái này nhìn qua phía dưới, hắn hơi hơi kinh ngạc. Đầu thấy bọn họ giờ phút này chính bản thân ở vào một cái toàn thân xanh biếc trong không gian. Chợt nhìn lại. Nơi đây tựa hồ là một chỗ bí cảnh. Bất quá dường như đã trải qua cái gì khổng lồ khó khăn trắc trở. Bây giờ nhìn lại dị thường tàn phá. Ánh mắt có thể đụng bốn phía mặt đất. Từng đạo một khổng lồ cây hào răng khắp nơi. Có sâu không thấy đáy. Tứ phía trong hư không cũng thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo một lớn nhỏ không đều vết nứt không gian. Những thứ này đến còn không có cái gì. Chính thức làm cho Thạch Mục kinh ngạc chính là. Mặc dù nơi đây một bộ gần như tan vỡ bộ dạng. Trong không gian tràn ngập thiên địa linh khí. Nhưng vẫn như thế gì thường nồng đậm. Trên mặt đất các loại kỳ chân khác cây. Thậm chí linh hoa linh thảo đều sinh trưởng được thập phần tràn đầy. Thậm chí, tại cách đó không xa, còn có thể chứng kiến một gốc cây khổng lồ che trời màu xanh cổ thụ đứng vững. Tản mát ra từng đạo một mắt trần có thể thấy dáng mây màu xanh. Làm cho người ta nghe ngóng liền sảng khoái tinh thần. Hiển nhiên, cái này cổ thụ là khó gặp kỳ chân chi vật. Nơi này là cái gì địa phương? Dường như không giống như là ngũ hành ma quật. Thạch Mục tự lẩm bẩm. Yên La không nói gì, nhưng trong mắt cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Cây này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Đúng, đây không phải Thanh Lan Thánh Thụ sao? Thạch Mục ánh mắt rơi vào cái kia gốc cây khổng lồ màu xanh trên cổ thụ. Đánh giá một lát. Đột nhiên biến sắc. Kinh hô lên tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Yên La cả kinh. Không sai, là Thanh Lan Thánh Thụ. Thạch Mục bay đến cái kia màu xanh cổ thụ bên cạnh, nhìn kỹ một chút, rất là xác nhận nói. Cái này khỏa màu xanh cổ thụ, thình lình chính là Thanh Lan Thánh Địa biểu tượng Thanh Lan Thánh Thụ. Chỉ là Thanh Lan Thánh Thụ, lại làm sao gặp xuất hiện ở đây? Nơi đây. chẳng lẽ là tại Thanh Lan trong thánh địa? Thạch Mục nghĩ tới một loại khả năng, có chút không dám xác định nói. Có khả năng. Nơi này không gian cảm giác cùng ngươi khi đó trở qua Thanh Lan thánh địa huyền giai không gian có chút tương tự. Bất quá nơi đây so với huyền giai không gian thiên địa linh khí nồng đậm hơn. Yên La suy nghĩ một chút, nói như thế. Nàng lúc trước mặc dù đang Thanh Lan thánh địa trở qua một đoạn thời gian, tuy rằng không lâu sau, nhưng mà hắn tu luyện công pháp cùng không gian tương quan, cho nên đối với không gian khí tức cực kỳ mẫn cảm. Nghe ngươi như thế vừa nói, xác thực chúng ta thực trở lại Thanh Lan di tích bên trong. Nơi đây chẳng lẽ là lúc trước địa giai không gian, hoặc là thiên giai không gian. Thạch Mục thần thức lan ra, dò xét lấy hết thảy chung quanh, nói ra. Thanh Lan thánh địa năm đó đã bị thiên đình chỉ sử dụng ly trần tông tiêu diệt. Mất đi nơi đây còn không có bị triệt để phá hủy. Mặc kệ làm sao, đã lên cái kia truyền tống trận đem chúng ta truyền tiến đưa đến nơi này. Nơi này phải cùng ngũ hành ma quật có quan hệ. Ngươi mà lại đem cái kia ngũ hành cương vực bức tranh lấy ra, nhìn xem đối với nơi này là có phải có phản ứng. Yên La nói ra. Thạch Mục gật đầu, xoay tay lấy ra ngũ hành cương vực bức tranh. Này bức tranh vừa xuất hiện, lập tức rời tay bay lên, mặt ngoài một chút kéo căng. Thạch Mục khẽ ồ lên một tiếng, nhưng không có ra tay ngăn cản. Chỉ thấy bản vẽ mặt ngoài, năm cái tiểu đỉnh hoa văn tự động hào quang tỏa sáng, vang lên tiếng ong ong, bắn ra năm đạo cột sáng, phóng đến phía trước trong hư không. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 983. Mẫn Mua Mục nhìn thấy trước mắt một màn này, mừng rỡ trong lòng. Ngũ hành cương vực độ bị ngũ sắc quang mang bao phủ phía dưới nhanh chóng phát triển lớn. Phóng ra năm đạo cột sáng cũng tùy theo bay nhanh phát triển lớn. Ngũ sắc cột sáng tại cực lớn vù vù âm thanh, chậm rãi dung hợp lại với nhau, hình thành một đạo không đen không trắng cổ quái cột sáng. Cột sáng phóng đã đến trong hư không, dường như mặt nước bình thường kịch liệt run rẩy. Vô số phủ văn từ trong không gian bay ra, ngưng tụ thành hai bàn tay to, cắm vào trong hư không. Đại thủ chậm rãi lôi kéo, sau một lát, trong hư không thình lình xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ không gian cửa vào. Vào miệng trong một mảnh đen kịt, vô số đạo hắc quang vặn vẹo, dường như vật còn sống bình thường nhúc nhích, không biết đi thông nơi nào. Bất quá, mơ hồ có một cỗ tối nghĩa ngũ hành nguyên khí dao động từ trong không gian truyền ra. Cái này chẳng lẽ chính là? Thạch Mục trong lòng khẽ động. Có phải hay không ngũ hành ma quật, đi vào nhìn qua liền biết. Yên La đôi mắt tia sáng gai bạc trắng lập lòe, hướng phía không gian trong thông đạo nhìn lại, mở miệng nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, đang muốn bay vào không gian thông đạo, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Yên La, mở miệng hỏi. Yên La, ngươi không cùng lúc đi vào sao? Dựa theo Yên La nói, ngũ hành ma quật hẳn là một chỗ cực kỳ khó được tu luyện thánh địa. Chỗ đó mặc dù thật là ngũ hành ma quật, ta mà nói, đã không có tác dụng gì rồi. Ngươi tự mình một người vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Yên La nói ra. Cũng tốt. Thạch Mục nói qua, hướng phía không gian cửa vào bay đi. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm ấm ánh bạch quang từ đằng xa bay vụt mà đến, nhanh chóng vô cùng đánh hướng Thạch Mục. Thạch Mục một tay đột nhiên một chảo, mảng lớn niết bàn phượng diễm hiện lên mà ra, ngưng tụ thành một mặt kim sắc hỏa diễm tấm thuẫn, ngăn cản trước người. Xoẹt xẹt, cột sáng màu trắng đánh vào hỏa diễm trên tấm chắn, tấm thuẫn vậy mà nhanh chóng tiêu tán. Niết bàn phượng diễm đụng một cái đến cái kia bạch quang. Rõ ràng trực tiếp giải thể. Hóa thành từng điểm tàn phế ngọc lửa. Hoàn toàn không chịu nổi một kích bộ dạng. Thạch Mục trong lòng dùng mình. Niết bàn phượng diễm có thể nói là hắn lợi hại nhất một môn hỏa diễm thần thông. Không ngờ bị đối phương như thế khắc chế. Phốc suy. Kim sắc hỏa diễm tấm thuẫn hầu như tại nháy mắt liền bị kích phá. Bạch quang tiếp tục hướng phía Thạch Mục oanh kích mà đi. Thạch Mục thân hình một cách mơ hồ. Từ tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài. Những mày. Chỉ thấy kia dưới cánh tay trái rủ xuống. Làn da mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc khói xanh. Làn da trên bị bỏng ra một mảng lớn dấu vết. Thạch Mục khói mắt hơi hơi run rẩy hai cái. Chẳng qua là bị bạch quang lau trong một chút. Vậy mà liền nghiêm trọng như thế. Cái kia bạch quang đến tột cùng là thần thông gì? Ánh mắt của hắn hướng phía bạch quang bay tới chỗ nhìn lại, đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng trong hư không, một cái áo bào trắng nam tử hư không mà đứng. Người này thoạt nhìn 30 xuất đầu. Khuôn mặt có chút anh tuấn. Chẳng qua là hai mắt lại bị một cái màu xám bố mang làm cho mơ hồ che. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái hai mắt mù người. Nhưng mà kia rủ xuống tại một bên tay phải trong lòng bàn tay tản ra nhàn nhạt bạch sắc oanh quang. Vừa mới cái kia đạo cột sáng màu trắng tựa hồ bắt đầu từ bên trong bắn ra. Người đến người phương nào? Thạch Mục trầm giọng quát. Trong tay kim quang lóe lên. Phiên thiên côn hiện lên mà ra. Một cỗ màu vàng ánh sáng từ côn thân tản ra phát ra. Người này ra tay công kích hắn. Hiển nhiên là địch không phải bạn. Vả lại người này tu vi không phải chuyện đùa. Thình lình cũng là thần cảnh trung kỳ. Thiên Mục tiên tướng cao minh. Bóng người lóe lên. Yên La xuất hiện ở Thạch Mục bên cạnh. Thần tình nghiêm túc. Ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Tiên tướng. Thạch Mục đồng tử co rụt lại. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Bảo Hoa tiên tử. Nhiều năm không thấy, không thể tưởng được ngươi phong thái như trước, thật sự là thật đáng mừng. Mơ hồ mắt nam tử chuyển hướng Yên La phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Ngươi mẫn mục thần thông nhìn đến đã tu đến tầng thứ 7 rồi, nhìn đến những năm này cũng không có nhàn dối. Yên La nhàn nhạt nói ra. Cần phải cẩn thận người này hai tay. Người này là bài danh để tam thiên mục tiên tướng. Kia lòng bàn tay thiên mục làm cho phóng thích mẫn mục ẩm chứa hủy diệt pháp tắc. Ta cũng không dám khinh thường. Thạch Mục trong tai vang lên Yên La thanh âm. Thạch Mục nghe vậy trong lòng rung mạnh. Để tam tiên tướng. Vượt qua xa lúc trước bị lô. Hỏa độ chi lưu có thể so sánh đấy. Tuyệt đối là thập nhị tiên đem trong cực hạn chiến lực. Bất quá. Người này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ cũng là vì ngũ hành ma quật? Chẳng lẽ là đi theo chính mình mà đến? Người này được xưng thiên mục. Nhưng hai mắt nhưng là che đấy. Yên La lại làm cho mình chú ý kia hai tay. Chẳng lẽ kia hai mắt dài trên tay hay sao? Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, điểm khả nghi bộc phát. Trong truyền thuyết ngũ hành ma quật, dĩ nhiên cũng làm một mực dấu kín tại cái này thanh lan thánh địa phế tích bên trong. Ha ha, thật đúng là làm cho người ta giật mình. Cao Minh ngẩng đầu, nhìn, không trung không gian thông đạo liếc, ha ha cười cười nói. Khó trách dọc theo con đường này cảm giác, cảm thấy có chút khác thường, nguyên lai là ngươi một mực đi theo chúng ta đằng sau. Yên La sắc mặt trầm xuống, nói ra. Không nghĩ tới Bảo Hoa tiên tử cũng không thể phát giác được sự hiện hữu của ta. Thật ra khiến ta ngoài ý muốn vô cùng. Tại lòng có không chuyên tâm sao? Cao Minh giống như cười mà không phải cười nói, đầu chuyển hướng Thạch Mục phương hướng. Câm miệng. Yên La mặt phấn cực nhanh lướt qua một đạo rặng mây đỏ. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. thân hình như điện bay nhào mà ra. Lật tay lấy ra thất bảo diệu thụ. Hào quang bảy màu đại thịnh. Một đảo cử đại bảy màu bóng cây trống sống xuất hiện, bài sơn đảo hải hướng phía Cao Minh đánh tới. Oanh, long, long. Không gian kịch liệt run rẩy, tựa hồ không chịu nổi thất bảo diệu thụ lực lượng, bắt đầu tan vỡ. Yên La sắc mặt biến hóa. Thất bảo diệu thụ tách ra hào quang lập tức một giảm. Không gian lúc này mới lần nữa ổn định lại. Cao Minh cười ha ha. Hai tay vừa nhấc. Lòng bàn tay bạch quang đột nhiên đại thịnh. Bắn ra hai đảo vừa thô vừa to cột sáng màu trắng. Chặn lại thất bảo diệu thụ. Thạch mục hai mắt kim quang lưu chuyển trong lòng khẽ giật mình. Lúc này đây. Hắn coi như là nhìn rõ ràng rồi. Đối phương đôi trong lòng bàn tay. Thình lình mọc ra một đôi màu bạc ánh mắt. Mà uy lực này kinh người cột sáng màu trắng đúng là từ nơi này trong cặp mắt bắn ra. Yên La nói lẩm bẩm, tay trắng nón nà vung lên. Thất bảo diệu thụ hào quang lóe lên. Tản mát ra thất thải hào quang không có tăng cường. Bản thể lại nhanh chóng phát triển lớn. Trong nháy mắt phồng lớn lên gấp mấy lần. Cùng lúc đó, bảy cột trạc cây phấn quang lập lòe. Thình lình nở rộ nhiều đóa bảy màu đóa hoa. Vô số phù văn tại đóa hoa trong nhảy lên. Tản mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Đi! Nàng một ngón tay đưa ra, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Sở hữu bảy màu đóa hoa lập tức ly khai trạc cây, hướng phía Cao Minh đánh tới. Cao Minh biến sắc, tựa hồ đối với cái kia đóa hoa có phần có vài phần cố kỵ. Dưới chân hắn một chút. Thân thể bắn ngược mà ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Mi tâm dựng thẳng mắt bạch quang chớp liên tục. Trong nháy mắt trước người bố trí xuống bảy đạo bạch sắc bức tường ánh sáng. Phốc phốc phốc. Bảy màu đóa hoa đánh vào đạo thứ nhất bạch sắc bức tường ánh sáng bên trên phát ra mưa rơi chuối tây thanh âm. Trong nháy mắt đem xuyên thủng. Thành tổ ong bạch sắc bức tường ánh sáng hào quang lóe lên. Âm âm vỡ vụn tiêu tán. Hóa thành một trận sáng lạn bạch sắc quang mưa. Bất quá bảy màu đóa hoa hào quang cũng mờ đi một ít. Nhưng lại không chút nào ngừng. Hướng phía đảo thứ hai bức tường ánh sáng đánh tới. Một đảo bức tường ánh sáng bị đánh nát. Bất quá bảy màu đóa hoa hào quang cũng nhanh chóng trở thành nhạt. Rốt cuộc tại đánh nát để lục đảo bức tường ánh sáng thời điểm tiêu tán ra. Thạch mục nhìn xem trong khi giao chiến hai người. Trong lòng nhất thời do dự. Có hay không tiến lên trợ chiến. Giúp đỡ Yên La đem người này thu thập hết. Người này ta để đối phó hắn. Ngươi tiến vào ngũ hành ma quật. Yên La thanh âm tại thạch mục trong tai vang lên. Thạch mục nhẹ gật đầu. Yên La rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Mặc dù chỉnh đốn không được người này. Tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn quay người liền muốn hướng phía không gian thông đạo bay đi. Đơn sau một khắc. Kia sắc mặt ngưng tụ. Trong tay phiên thiên côn lập tức kim quang đại thịnh. Quét ngang mà ra. Người nào? Cút ra đây cho ta. Một đạo kim sắc côn ảnh hiện lên đánh vào không gian thông đạo phủ cận hư không. Kim sắc côn ảnh tốc độ cực nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền tới. Nhưng ngay lúc này. Cái kia chỗ hư không chấn động cùng một chỗ. Bạch quang lóe lên. Lập tức vỡ vụn ra. Một cái lén lén lút lút thân ảnh hiện lên mà ra. Triệu Tiễn là ngươi. Thạch mục phẫn nộ quát một tiếng trong lòng hiện lên một tia giật mình. Nhìn đến Triệu Tiễn có lẽ cũng biết ngũ hành cương vực đồ sự tình. Còn không xa vạn dặm truy tung đến nơi này. Hiển nhiên đã ở đánh ngũ hành ma quật chủ ý. Kết hợp Yên La lúc trước kể lại. Cái này cái gọi là thiên mục tiên tướng. Hẳn là Triệu Tiễn tìm. Truy tung chính mình được rồi. Triệu Tiễn ẩn thân bị phá. Không chút do dự. Thân thể lập tức hóa thành một đảo màu đỏ độn quang. hướng phía không gian thông đạo phương hướng bay nhào mà ra. Thạch Mục thấy vậy, thân hình cũng tùy theo phi độn mà ra, phát sau mà đến trước bắt kịp Triệu Tiễn. Kia bên ngoài thân bị bạch quang nơi bao bọc, đưa tay một quyền oanh ra. Phần Phật, một cái cực lớn bạch sắc quyền ảnh lóe lên hiện lên. Lực lượng cường đại chấn động trong nháy mắt nhét đầy phạm vi trăm trượng không gian. Không khí lập tức trở nên ngưng kết. Ầm ầm. Bạch sắc quyền ảnh rơi vào màu đỏ trốn trên ánh sáng. Độn quang mặt ngoài hiện ra tầng một hơi mờ màu đỏ màn sáng. Nhưng chỉ là một cái thoáng mà hiện. Cùng liên tiếp tán loạn ra. Triệu Tiễn thân hình từ trong loạn choạng ngã mà ra. Thân hình chưa đứng vững. Liền bị tại một cổ cự lực phía dưới. Lấy so với độn quang tốc độ nhanh hơn bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn trên người mãnh liệt bộc phát ra một mảnh sáng lạn kim quang. Chặn lại bạch sắc quyền ảnh. Rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Lồng ngực hơi hơi phập phồng. Thoạt nhìn cũng không bị thương. Thạch Mục đuôi lông mày trao lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Triệu Tiễn trong khoảng thời gian này. Thực lực lại tiến bộ không ít. Nếu là đổi lại trước kia. Có thể làm không được lông tóc không tổn hao gì tiếp được một quyền này của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát ý càng tăng lên, thân thể khẽ động, đang muốn bay nhào mà ra. Chờ một chút. Thạch Mục, ngươi xem đây là cái gì? Triệu Tiễn ánh mắt hơi không thể điều tra lóe lên một cái. Trong tay bằng không nhiều ra một cái bạch sắc viên cầu. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bạch sắc viên cầu bên trong có một người hình ảnh, thình lình đúng là Trung Tú. Kia hai tay bị trói, cột vào một cái cột đá phía trên, vẫn không nhúc nhích. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, thân hình ngừng lại. Xa xa, Yên La chú ý tới Thạch Mục bên này biến cố. Thần thức quét qua, liền đem Thạch Mục chỗ đó tình huống đều biết được. Cốt mở, nàng ánh mắt như đao nhìn về phía Cao Minh. Khẽ quát một tiếng. Sau đầu hào quang lóe lên, hiện ra một cái bảy màu khe hở. Bảy màu khe hở hào quang lóe lên, ô ô n g một tiếng, vô số đạo bảy màu ánh sáng từ bên trong bay ra, phát ra chói tai cực kỳ tiếng xé gió, phối hợp với thất bảo diệu thụ hướng phía Cao Minh đánh tới. Đồng thời kia đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng có chút không cam lòng. Nếu không có cái không gian này yếu ớt vô cùng, không cách nào thừa nhận nàng toàn bộ lực lượng. Rất lớn uy lực cường đại thủ đoạn không cách nào thi triển. Nàng sớm đã đem cái kia Cao Minh đánh bại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 984. Vạch trần. Bảo Hoa tiên tử, mặc dù có chút chiếm tiện nghi của ngươi, bất quá kính xin ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây. Cao Minh cười nhạt một tiếng, hai tay trước người lập tức. Sau một khắc, kia lòng bàn tay một đôi màu bạc hai mắt bỗng nhiên bạch quang đại thịnh. Vô số màu trắng ký hiệu phù văn từ trong chen trúc mà ra. Tại kia sau lưng đan vào lượn lờ xuống. Ngưng tụ ra một đôi cực lớn màu trắng lớn đồng tử hư ảnh. Những cái kia bảy màu quang tia nhanh chóng vô cùng. Lúc này đã đâm tới Cao Minh trước người vài thước khoảng cách. Mắt thấy liền muốn xuyên thủng kia thân thể. Bất quá Cao Minh trên mặt không có chút nào sợ hãi. Hắn khẽ quát một tiếng, đôi thủ trưởng tâm tia sáng trắng lóe lên. Phía sau hắn hai cái màu trắng lớn đồng tử cũng đột nhiên lóe lên một cái. Trong con mắt bắn ra một mảnh rực rỡ màu trắng gợn sóng. Trong nháy mắt đem Yên La. Còn có kia phát ra hết thảy công kích đều bao phủ. Màu trắng gợn sóng bao phủ phía dưới. Yên La cùng nàng phát ra hết thảy công kích trong nháy mắt chậm lại. Những cái kia bắn ra bảy màu tốc độ tuyến biến chậm gấp mấy lần. Cao Minh thân hình hướng phía bên cạnh bay đi, dễ dàng tránh qua tránh né Yên La hết thảy công kích. thân thể của hắn khẽ động. Phía sau hắn một đôi màu trắng lớn đồng tử hư ảnh cũng tùy theo di động. Tản mát ra dường gì màu trắng gợn sóng lập tức biến mất. Yên La thân thể lập tức khôi phục bình thường. Thời gian pháp tắc. Ngươi mẫn mục thần thông không ngờ tu đến trình độ này. Yên La đồng tử co rụt lại, nói ra. Chỉ là thoáng tìm hiểu một chút thời gian pháp tắc ra lông kính xin bảo hoa tiên tử chỉ giáo nhiều hơn rồi. Cao Minh thân hình ngăn ở Yên La phía trước, ngữ khí bình thản nói. Yên La ánh mắt lập lòe. Bỗng nhiên phẫn nộ quát một tiếng. Thất bảo diệu thủ dáng chiều lập lòe. Một cái thất thải lĩnh vực hiện hiện mà ra. Hướng phía Cao Minh trùm tới. Cao Minh thần tình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vài phần, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau lưng một đôi màu trắng lớn đồng tử lóe lên. Lần nữa bắn ra mảng lớn màu trắng gợn sóng. Cùng Yên La thất thải lĩnh vực đụng vào nhau. Xa xa Yên La cùng Cao Minh đại chiến thanh âm. Còn có lực lượng khổng lồ chấn động ù ù truyền đến. Bất quá Thạch Mục cùng Triệu Tiến đều không để ý đến. Ta lần trước không phải đã nói rồi sao? Triệu Linh Tú tại chúng ta thiên đình trong tay. Ngươi cho rằng ta lần này tới. Gặp không có chuẩn bị sao? Hừ, hiện tại nữ nhân của ngươi sinh tử ngay tại ta một ý niệm. Chỉ cần ta bóp nát cái này đưa tin hình ảnh cầu. Dưới tay của ta liền sẽ lập tức giết Triệu Linh Tú. Triệu Tiến tay nâng bạch sắc quang cầu trong miệng cười ha ha. Thạch Mục ánh mắt gắt gao nhìn xem bạch sắc quang cầu, thần tình trên mặt biến ảo, cuối cùng cắn răng tựa hồ thỏa hiệp. Ngươi muốn cái gì? Hắn chậm rãi nói ra. Yên tâm. Ta sẽ không cần cầu rất nhiều đấy. Ngươi mở ra ngũ hành ma quật thông đạo. Ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi vào. Đến bên trong trước mặt chúng ta lại công bằng cạnh tranh. Nhìn xem đến tột cùng là người phương nào có thể trước một bước hiểu thấu đáo cửu chuyển đại thành cuối cùng huyền bí. Triệu Tiến trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, lập tức nói ra. Lời tuy như thế, tay hắn nắm màu trắng viên cầu, tương đương cầm Thạch Mục mạch máu áp chủ bài. Nào có cái gì công bằng đáng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thạch Mục sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu từng chữ một nói. Triệu Tiến trên mặt vẻ đắc ý càng tăng lên. Ngươi đứng ở nơi đó không nên cử động, ta tiến vào không gian thông đạo. Hắn đối Thạch Mục lạnh quát to một tiếng thì uy giống như dương lên trong tay màu trắng viên cầu. Thạch Mục sắc mặt tái nhợt, bất quá đành phải đứng tại nguyên chỗ. Triệu Tiến thân thể bắn ra. Bay qua Thạch Mục thân thể. Rơi vào không gian trước thông đạo. Trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên. Đang muốn bay vào trong đó. Vào thời khắc này, phía sau hắn một tiếng sắc nhọn rít gào ầm ầm tới. Triệu Tiến cả kinh bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Thạch Mục thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, ánh mắt lạnh như băng cực kỳ. Trong tay hắn phiên thiên côn kim quang đại thịnh, mang theo vô tận uy thế, hướng phía Triệu Tiễn vào đầu đánh rớt xuống. Một cỗ hùng vĩ vô cùng uy áp từ phiên thiên côn ầm ầm bộc phát. Đem phạm vi mấy trăm trượng không gian đều ngưng kết thành thật thể bình thường. Triệu Tiễn thân thể trầm xuống. Dường như bị vạn trượng ngọn núi khổng lồ áp tại trên thân thể bình thường. Vậy mà không cách nào nhúc nhích. Ngươi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay màu trắng viên cầu, làm bộ muốn bóp. Nhưng mà Thạch Mục chút nào cũng không để ý tới. Phiên thiên côn hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, đánh hướng Triệu Tiến. Mắt thấy liền muốn đem Triệu Tiến đầu đánh nát. Vào thời khắc này, một đạo bạch sắc gợn sóng nhanh chóng vô cùng từ đằng xa bay vụt mà đến. Bao phủ ở Thạch Mục thân thể. Thạch Mục động tác lập tức chậm chạp gấp 10 lần, phiên thiên côn rơi xuống tốc độ cũng đột nhiên chậm chạp. Xa xa, Cao Minh sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. sau lưng hai cái màu trắng lớn đồng tử hào quang run lên. Thình lình xuất hiện hai đạo màu đỏ tươi vết rạn. Triệu Tiến đại hỉ, thân hình nhoáng một cái, như cá bơi lội từ phiên thiên côn xuống bắn ra, lói lên chui vào không gian trong thông đạo. Màu trắng gợn sóng tiêu tán ra, thạch mục thân thể khôi phục bình thường, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn quay đầu nhìn về lấy Cao Minh nhìn lại. Chỉ thấy kia giờ phút này bị một cái thất thải lĩnh vực bao phủ. Tự nhiên là hắn vừa mới phân tâm nhúc tay thạch mục bên này. Bị In La bắt được thời cơ. Giờ phút này dường như ở vào hạ phong. Thạch mục thu hồi ánh mắt, mãnh liệt một đập chân, thân thể cũng bắn ra bay vào không gian trong thông đạo. Kia chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, ngắn ngủi mà mù một hồi, thân thể liền đã rơi vào một mảnh trong hư không. Sau một lát, hai chân của hắn một lần nữa đã rơi vào thực chỗ. Thân ảnh xuất hiện ở một mảnh rộng lớn bao la bát ngát trong sa mạc. Phốc, một thanh âm vang lên. Tại thạch mục bên cạnh cách đó không xa, Triệu Tiến thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện. Hai người hai mắt nhìn nhau, đồng thời tản mát ra đậm đặc sát ý. Ngươi dám? Triệu Linh Tú mạng nhỏ giờ phút này nắm trong tay của ta. Ngươi chẳng lẽ không đều muốn nàng mạng sống sao? Cũng dám hướng ta ra tay. Triệu Tiến khàn giọng quát. Loại trò hề này, ngươi cho rằng ta gặp lại trong lần thứ hai sao? Đừng có lại đóng kịch, Tú Nhi căn bản không có tại các ngươi Thiên Đình trong tay. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, nói ra. Triệu Tiến ánh mắt trì trệ, bất quá lập tức lại khôi phục. Mặc dù chỉ là lói lên rồi biến mất thần tình biến hóa. Bất quá vẫn là bị Thạch Mục bị bắt được. Thạch Mục khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi lúc trước tại Chu Tước Tinh, thảm bại tại trên tay của ta. Nếu là Tú Nhi thật sự tại trong tay các ngươi, ngươi có lẽ sớm đã đem việc này vạch trần lộ ra rồi. Sẽ khiến ta sợ ném chuột vỡ bình. Lần này cũng giống như vậy. Nếu là ngươi trong tay đưa tin hình ảnh thật sự, ngươi cần gì phải lén lén lút lút một đường ẩn núp. Thạch Mục cười lạnh nói. Triệu Tiến thần tình trên mặt ngưng kết, che kín mây đen, cũng không nói thêm gì nữa. Khẽ đảo tay, đem màu trắng viên cầu thu vào. Hai người tuy là sát ý ngập trời, rồi lại người nào đều không có nóng lòng động thủ, mà là vừa hướng trì, một bên phóng xuất ra thần thức, hướng bốn phía dò xét mà đi. Thạch Mục rất nhanh liền phát hiện, nơi đây cùng ngoại giới chứng kiến đến sa mạc không khác nhiều, không phải là ảo cảnh không gian. Sa mạc trên bầu trời treo một vòng màu trắng rừng rực kiêu dương. Từ trong truyền lại ra cuồn cuộn sóng nhiệt vô cùng chân thật. Thạch Mục thậm chí có thể cảm thấy chung quanh khô ráo khí tức. Nhưng mà làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là nơi đây bốn phía phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, không cảm giác được bất luận cái gì vật còn sống khí tức. Cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng nguy hiểm. Hô! Một thanh âm vang lên, Thạch Mục đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một hồi bạch quang. Một đường tráng kiện thủy long gào thét lên từ bạch quang trong đáp xuống. Mở ra miệng khổng lồ, hướng phía Thạch Mục đầu lâu cắn xé mà đi. Thạch Mục mãnh liệt lói lên thân, né tránh ra. Bành! Một thanh âm vang lên. Thủy long nhập vào trong cát vàng, tản ra một mảng lớn ống ánh bọt nước, tiếp theo biến mất tại trong biển cát. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, hướng Triệu Tiến nhìn sang. Nơi đây hoàn cảnh cũng không tệ, dùng để làm ngươi chôn cất mà lại phù hợp nhất. Triệu Tiến một tay nắm lấy một cây màu bạc đại kích. Tay kia chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa tháp thủy tinh màu trắng. Nhìn xem Thạch Mục lạnh cười nói. Thạch Mục không có trả lời, trong tay phiên thiên côn nắm chặt, thân hình đột nhiên vèo một cái biến mất tại không khí ở bên trong. Sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện ở Triệu Tiến trước người giữa không trung, trong tay trường côn ầm ầm rơi xuống. Triệu Tiến trong tay trường kích nhắc tới. Đang muốn nghênh chiến. Đột nhiên khóe mắt co lại. Thân thể bỗng nhiên lệch lạc. Hướng phía bên kia nhảy tới. Thạch Mục cũng là thân hình bỗng nhiên trì trệ. Rồi sau đó hướng một bên kia nhảy trở về. Hai người bọn họ ánh mắt ngưng tụ, đồng thời hướng giữa hai người một mảnh đất cát trong nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mảnh đất cát trên màu nâu hạt cát đột nhiên tốc tốc lay động, rất nhanh liền khô lên một cái gò núi hình dạng bao lớn. Ngay sau đó, bao lớn đột nhiên từ đỉnh phá vỡ đi ra, một cái màu nâu đậm quái thủ từ trong giò xét đi ra. Thạch Mục nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét qua, rõ ràng cũng không phát hiện có bất kỳ vật còn sống. Như thế nào lúc này thời điểm lại đột nhiên từ trong sa mạc thò ra một tay đến? Không đợi hắn kinh ngạc xong, tại kia dưới thân đất cát lên, hạt cát cũng bắt đầu tốc tốc lay động. Mà vừa rồi thò ra cái tay kia đã chống đỡ đất cát, đem trọn thân thể từ dưới mặt đất kéo ra ngoài. Thạch Mục phát hiện cái kia toát ra mặt đất, người, toàn thân màu nâu đậm, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Ánh mắt vị trí chỉ có thể nhìn đến hai cái lõm đi vào vũng hố. Rõ ràng không phải là chân nhân, mà rõ ràng là tùy hạt cát cấu trúc mà thành. Sa nhân, sa nhân mới vừa xuất hiện đầu lâu liền chợt chuyển một cái, thân hình linh động hướng phía cách hắn khá gần Triệu Tiến nhào tới. Triệu Tiến lông mày cau lại, mặt không thay đổi rất kích đâm ra. Phốc phốc, một tiếng trực tiếp quán xuyên sa nhân thân thể. Nhưng mà cái kia sa nhân bị trường kích đâm thủng ngực mà qua. Rồi lại giống như là hoàn toàn không có có cảm giác bình thường. Tiếp tục dương nanh múa vuốt mà đánh về phía Triệu Tiến. Triệu Tiến trong tay trường kích chuyển một cái quét ngang mà ra. Phốc, một thanh âm vang lên. Cái kia sa nhân liền tán loạn ra, rơi vãi đã rơi vào trong sa mạc. Thạch Mục mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Cổ tay một phen. Tiện tay đem trường côn hướng dưới thân một xử. Liền đem dưới chân toát ra một nửa cái khác sa nhân. Chọc đã thành vỡ nát. Sa nhân tán loạn thành bột phấn hòa nhập vào cát trong đất. Trở nên cùng bình thường hạt cát bình thường. Lại nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Thạch Mục cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mảnh suy nghĩ phía dưới. Liền rất nhanh hiểu rõ ra. Cái này sa nhân cùng toàn bộ sa mạc hóa làm một thể. Hắn chỉ có thể cảm nhận được sa mạc khí tức. Rồi lại không cảm giác được những thứ này sa nhân khí tức. Đang cân nhắc. Khắp trong sa mạc bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Trong biển cát khô lên từng cái một cùng lúc trước giống nhau nổi mụt. Theo tuôn rơi thanh âm từ chung quanh liên tiếp truyền đến. Từng cái một màu nâu đậm sa nhân. Liên tiếp không ngừng nứt vỡ nổi mụt. Từ trong sa mạc bỏ lên đi ra. Trong chớp mắt. Liền có ngàn vạn chỉ sa nhân. Dày như bầy con kiến giống như xuất hiện ở Thạch Mục cùng Triệu Tiến hai người chung quanh. Đem hai người bao bọc vây quanh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 985. Tương khắc chi đao mục nhìn trước mắt xuất hiện một màn này, lông mày hơi hơi nhăn lại. Khoảng cách kia cách đó không xa, Triệu Tiến sắc mặt cũng là trầm xuống. Những thứ này sa nhân hoàn toàn leo ra sa mạc về sau. Mơ hồ gương mặt chuyển một cái. Tất cả đều điên cuồng mà hướng phía Thạch Mục cùng Triệu Tiến hai người đánh tới. Rất nhanh. Liền có hơn 100 cái sa nhân vọt tới Thạch Mục bên cạnh. Tất cả đều vung vẩy lấy hai tay. Hai chân chạy như điên lấy hướng Thạch Mục vọt tới. Rất có khí thế. Thạch Mục hai chân đạp một cái mặt đất. Thân hình như điện giống như hướng một bên bay ra. Trong tay phiên thiên côn chuyển một cái. Quét ngang mà ra. Một đạo màu vàng hồ quang bay nhanh mà ra. Giống như chuôi sắc bén dao cạo. từ cái kia hơn trăm cái cát trên thân người đảo qua. Phốc phốc phốc, liên tiếp thanh âm vang lên. Những cái kia xa nhân lên tiếng nghiền nát, hóa thành một mảnh cát vàng, rơi vãi đã rơi vào trên mặt đất. Cái kia mảnh quang hồ nhưng là khí thế không giảm, bay thẳng ra mấy trăm trượng đi, đem ven đường gặp được xa nhân đều kích thành phấn vụn. Trong chớp mắt đem trước người đáp khỏi một mảng lớn đất trống. Bên kia, Triệu Tiến cũng hướng phía rời xa thạch mục phương hướng phóng đi. Trong tay trường kích không ngừng vung vẩy lúc giữa, phát ra từng đợt làm cho người đẹp mắt màu bạc màn sáng. Đem bản thân bảo vệ được cẩn thận đồng thời, cũng đem một mảng lớn cẩn thân xa nhân đánh tan. Nhưng mà những cái kia tán lạc tại khắp chung quanh cát bụi, hầu như tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Vậy mà lần nữa một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành từng cái một xa nhân. Từ trong lòng đất bò lên đi ra, cùng chung quanh vọt tới còn lại xa nhân vờn quanh tới đây. Tiếp tục hướng phía hai người phân biệt nhào tới. Cũng không lâu lắm, Thạch Mục cùng Triệu Tiến hai người đã cách xa nhau vượt qua ngàn trượng. Ở chung quanh vô cùng vô tận xa nhân vây công xuống, tạo thành hai cái vòng vây. Thạch Mục lông mày cau lại. Cái này thời gian qua một lát trong, hắn đã đánh tan không dưới hơn ngàn cái xa nhân rồi. Nhưng mà vây ở bên cạnh hắn xa nhân rồi lại không có chút giảm bớt dấu hiệu. Thậm chí có loại càng giết càng nhiều cảm giác. Chính đang cân nhắc, Thạch Mục đột nhiên cảm thấy mắt cá chân chỗ siết chặt. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu nâu đậm tay từ trong sa mạc dò xét đi ra. Nắm chặt chân của hắn mắt cá chân, giống như vòng sắt bình thường. Cố lực lượng kia không nhỏ, hắn mãnh liệt vừa nhấc chân, vậy mà không thể nâng lên. Bất quá loại trình độ này sức nắm, tự nhiên sẽ không đối kia tạo thành tổn thương gì. Thạch Mục nhập lại ngón tay vì đao, hướng phía dưới quét ra một đường hồ quang, đem cái tay kia hòa mình cát bụi. Bước chân vừa rút lui, hướng một bên thối lui. Trong tay côn trước người một cái quét ngang, lần nữa đem mấy trăm chỉ xa nhân đánh tan. Mắt thấy vây tụ họp mà đến xa nhân càng ngày càng nhiều, hắn lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Kia mũi chân một chút, toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng không trung mà đi. Rồi sau đó, kia cổ tay một phen, hai tay nắm chặt phiên thiên côn, ngược lại hướng hạ xuống, thẳng hướng mặt đất đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phiên thiên côn trực tiếp nhập vào trong lòng đất. Một đường hình tròn quang hồ lấy phiên thiên côn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lôi cuốn lấy cuồn cuộn cát bụi hướng phía chung quanh mãnh liệt mà đi. Phạm vi trong phạm vi mấy trăm trượng, một hồi bão cát xoáy lên, vô số xa nhân bị cuốn vào trong đó, nhao nhao tán loạn ra. Sau một lát, bão cát dần dần lắng xuống, ngàn vạn cây xa nhân bị Thạch Mục một lần hành động dẹp yên. Làm xong đây hết thảy về sau, Thạch Mục sắc mặt rồi lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy vừa rồi bình tĩnh một lát sa mạc, lại đột nhiên chấn động lên. Từng cái một nổi mục một lần nữa từ trong biển cát đột hiện đi ra. Chỉ chốc lát sau, tại chung quanh hắn lại lần nữa đứng đầy từng cái một khuôn mặt mơ hồ xa nhân. Những thứ này xa nhân đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thậm chí một kích mặc dù vỡ, nhưng bọn hắn lại tựa hồ như có thể liên tục không ngừng từ trong sa mạc sinh ra. Căn bản đánh không hết. Tuy rằng tiến giai thần cảnh về sau, hắn đã nhưng tùy ý thúc giục phiên thiên côn phát động công kích. Nhưng côn này với tư cách linh bảo, mỗi một lần thúc giục tiêu hao thực không nhỏ. Hôm nay bản thân thân ở cái mảnh này lạ lẫm khu vực, còn không có biết rõ ràng tình huống, liền đem khí lực không công hao phí ở chỗ này. Quả thực có chút tính không ra. Vì vậy kia cổ tay một phen đem phiên thiên côn thu vào, huy động song quyền, xông vào cát trong đám người. Không biết qua bao lâu thời gian, Thạch Mục nhìn xem chung quanh rậm rạp chẳng chịt xa nhân, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đã nhớ không rõ bản thân giết chết bao nhiêu xa nhân. Chỉ biết mình đã dọc theo cùng một cái phương hướng chạy ra khỏi ứng với không còn có ngàn dặm rồi. Nhưng mà đưa mắt nhìn bốn phía. Nhưng như cũ có vô số xa nhân hướng hắn kéo tới. Mặc dù là không có sử dụng cái gì pháp lực, chỉ dựa vào song quyền nghênh đón địch, hôm nay cũng không thấy có gan mỏi mệt cảm giác, cũng không phải kia thể lực chống đỡ hết nổi, mà là cái này vô cùng vô tận xa nhân cùng đã hình thành thì không thay đổi hoang mạc, làm cho kia có gan mờ mịt mất định hướng cảm giác. Trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái chỗ này có hay không thật là trong truyền thuyết có thể đạt thành huyền tông cửu chuyển mấu chốt ngũ hành ma quật. Dù sao tình hình nơi này cùng mình trước đây suy nghĩ tình cảnh thế nhưng là khác nhau rất lớn. Đang cân nhắc, hắn vung quyền đánh tan vọt tới một lớp xa nhân. Một cái khác phê lại vọt lên. Không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội. Xoẹt, một thanh âm vang lên. Đột nhiên, hắn nhướng mày. Từ mới vừa cùng xa nhân giao phong bắt đầu, hắn mà bắt đầu cảm thấy thân thể động tác hình như có chút ít trầm trọng. Hành động cũng không giống trước đây như vậy linh động. Mới đầu hắn đem này quy tội bản thân thân thể lực lượng tiêu hao nguyên nhân, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hôm nay một phen tư lượng, lại không phải như thế. Ngay tại vừa rồi, hắn một quyền đem trước mặt mấy trăm xa nhân kích thành phấn vụn về sau, thân hình lại hơi hơi một cách lảo đảo. Cái này tại quá khứ là không thể nào phát sinh sự tình, nhất là đối mặt loại này cấp thấp xa nhân. Thạch Mục ánh mắt buông xuống, từ trên cánh tay của mình đảo qua, trong lòng cả kinh. Hắn mãnh liệt mà phát hiện mình trên tay màu sắc có chút hơi quái dị. Thoạt nhìn cùng xa nhân màu sắc cũng có chút ít tương tự. Bày biện ra màu nâu đậm. Nhìn kỹ lại, hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ này màu nâu đậm đồ vật, vậy mà tất cả đều là rất nhỏ đến cực điểm cát bụi. Nguyên lai, lúc trước tại đánh tan những cái kia xa nhân thời điểm, một ít hơi không thể điều tra cát bụi bám vào tại trên người của hắn, lệnh thân thể của hắn càng ngày càng chìm. Hành động cũng là càng ngày càng chậm chạp. Chỉ là loại biến hóa này thái quá mức rất nhỏ. Tiến hành theo chất lượng xuống, tâm tư của hắn lại đặt ở ứng đối vô cùng vô tận xa nhân. Căn bản không có chú ý tới. Cho đến giờ phút này mới có so sánh rõ ràng trầm trọng cảm giác. Thạch Mục một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài tiếng. Một đường thanh tĩnh nước chảy lập tức từ kia trong lòng bàn tay tuôn ra. Dọc theo cánh tay của hắn chảy khắp toàn thân. Đem những cái kia rất nhỏ cát bụi tất cả đều hướng tẩy sạch. Cát bụi thanh trừ sau đó, Thạch Mục lúc này mới cảm thấy quanh thân nhẹ nhõm không ít. Lúc này chung quanh xa nhân lần nữa lao qua. Ngay tại hắn lần nữa thi triển quyền cước lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, tương lai phạm xa nhân quét qua cạn sạch về sau, đột nhiên cảm thấy ngực một khó chịu. Trong miệng mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái kia huyết dịch màu sắc cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là có chút tóc vàng, lại hơi hơi nâu xám. Rất là quái dị. Thạch Mục trong đôi mắt kim quang lóe lên. Hướng trong máu nhìn lại, liền phát hiện trong đó lại cũng xen lẫn không ít rất nhỏ cát bụi. Hẳn là vừa rồi trong chiến đấu, những cái kia cát bụi không chỉ bám vào tại hắn bên ngoài thân, thậm chí còn thông qua miệng mũi hô hấp, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Thạch Mục không dám lãnh đạm, trong tay pháp quyết nhanh chóng véo, chỗ ngực lập tức sáng lên một đoàn quang mang màu xanh. Một cái màu xanh đỉnh hư ảnh từ kia trước ngực hiện hiện mà ra. Từ trong phân xuất ra đạo đạo màu xanh linh lực. Thuận theo tứ chi của hắn trăm mạch chạy đứng lên. Những thứ này màu xanh linh lực tại thạch mục trong cơ thể chạy một lần sau đó. Lại thuận theo cổ của hắn đầu bay thẳng khoang miệng. Thạch mục lớn hé miệng, mãnh liệt phun ra một cái màu vàng tổ huyết, trước ngực nặng nề cảm giác cũng tùy theo biến mất. Thanh trừ phân bố tại trong cơ thể hắn cát bụi về sau. Màu xanh đỉnh hư ảnh nhưng lại không biến mất. Hào quang ngược lại càng thêm sáng lên. Thạch mục hơi ngẩn ra. Hắn vốn tưởng rằng hoang vu đại mạc trong không có thảm thực vật. Một thuộc tính linh lực thư thớt. Lại không nghĩ rằng nơi đây một thuộc tính linh lực vậy mà xa xỉ. Chỉ bất quá những linh lực này tất cả đều tỏ khắp tại trong không gian. Nếu không phải kích phát cửu chuyển huyền công cây lực lượng. Cảm thụ nhập lại không rõ ràng. Hiện tại bị cái này màu xanh đỉnh hấp dẫn một phen. Màu xanh một thuộc tính linh lực. Vậy mà từ bốn phương tám hướng tự động hội tụ đứng lên. Chỉ thấy từng đạo mắt thường có thể thấy được màu xanh linh lực. Từ chung quanh trong không gian ngưng tụ mà ra. Hướng phía thạch mục bên này bắt đầu khởi động tới đây. Một đạo tiếp một đạo hòa nhập vào trong cơ thể của hắn. Thạch mục chỉ cảm thấy quanh thân một hồi sảng khoái. Nhưng sau một khắc rồi lại đột nhiên phát hiện. Chính phóng tới bản thân mấy trăm tên sa nhân bị một đường mộc thuộc tính linh lực lướt nhẹ qua qua. Tiến lên tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Trong lòng của hắn khẽ động, một tay ánh sáng màu xanh lập lòe, nắm tay hướng phía một cái sa nhân trên đầu đánh tới. Bành! Một thanh âm vang lên. Cát đầu người sọ nghiền nát, thân thể cũng tùy theo tán loạn ra, hóa thành một mảnh cát rời, đã rơi vào trên mặt đất. Lúc này đây, rơi xuống đất hạt cát màu sắc trở tối, chìm tại trong sa mạc, không có một lần nữa hóa thành sa nhân. Thạch mục thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia giật mình. Những thứ này sa nhân đều là thổ thuộc tính đấy, lấy cây khắc chế, mới có thể đem đánh bại. Kia nghĩ thông suốt đạo này. Hai mắt kim quang lóe lên. Hai tay lập tức ở trước ngực nhanh chóng véo lên pháp quyết. Trong miệng cũng vang lên ngâm tụng thanh âm. Chỉ thấy kia trước người một hồi linh lực chấn động. Một vòng hình tròn lục sắc màn sáng tại kia trước người hiện hiện mà ra. Từ trong truyền ra trận trận nồng đậm một thuộc tính linh lực. Thạch mục trong miệng khẽ quát một tiếng, bàn tay hướng lên giơ lên, đột nhiên đánh ra một chưởng. Viên kia hình lục sắc màn sáng bay thẳng không trung mà đi, đột nhiên xông vào trong tầng mây. Tầng mây ầm ầm chấn động. Cái kia vòng lục sắc màn sáng ánh vào trong tầng mây. Đem trọn mảnh tầng mây đều ánh đã thành lục sắc. Rơi. Thạch mục trong miệng khẽ quát một tiếng. Tầng mây xanh lục bên trong. Đột nhiên sáng lên vô số ký hiệu phù văn. Cao thấp lượn lờ cuồn cuộn lúc giữa. Từng đạo lục sắc quang mang từ trong bay nhanh mà ra. Hóa thành một mảnh dày đặc vô cùng lục sắc mưa. Từ trên không trung nhao nhao rơi xuống. Một hồi tiếng xé gió vang xong trong sa mạc lập tức bạo khởi vô số bụi mù. Vô số lục quang mưa bụi. Dày đặc mà nện đã rơi vào cái mảnh này trong sa mạc. Từ từng cái một cát thân thể người xuyên thấu mà qua. Liên tiếp phốc phốc phốc. Thanh âm vang lên. Vô số bản phóng tới thạch mục sa nhân vốn là thân hình trì trệ. Tiếp theo liên tiếp bạo phá ra. Hóa thành từng đoàn ảm đạm cát bụi vung vãi mặt đất. Không còn nữa tái khởi. Thạch mục thay đổi công kích phương thức. Ngược lại chuyên lấy một thuộc tính linh lực tiến công. Rất nhanh liền đem phủ cận mảng lớn sa nhân dẹp yên. Phủ cận sa mạc màu sắc cũng trở nên ảm đạm đứng lên. Lớn sau nửa canh giờ. Theo cuối cùng một hồi lục sắc mưa từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Đem còn lại hơn 10 cái sa nhân đánh tan. Toàn bộ sa mạc rốt cuộc một lần nữa yên tĩnh trở lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 986. Bài si mục đang muốn buông lỏng một hơi, vào thời khắc này, dị biến tái sinh. Nguyên bản vạn dặm không mây trên bầu trời. Đột nhiên hiện ra thành từng mảnh đẹp mắt màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ. Lượn vòng lượn lờ lúc giữa. Ngưng tụ thành một mảnh kim vân. Sau đó lăn lộn hướng thạch mục lao qua. Cái này vậy là cái gì? Thạch mục khẽ giật mình, lòng cảnh giác tăng nhiều. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được kim vân trong tàn mát ra mãnh liệt vô cùng kim thuộc tính chấn động. Kia tâm niệm chút chuyển xuống còn không có di động, đứng tại nguyên chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến đứng lên. Nơi đây khắp nơi lộ ra cổ quái. Vạn nhất bản thân lộn xộn, biến khéo thành vụng xuống. Lại trêu chọc cái gì? Nhưng sẽ không tốt. Oanh! Kim vân một hồi cuồn cuộn. Vô số màu vàng ong vò vẽ bộ dáng quái vật từ bên trong bay ra. Phô thiên cách địa hướng phía thạch mục đánh tới. Những thứ này màu vàng ong vò vẽ quái vật mỗi một cách đều chừng một người lớn nhỏ. Toàn thân dài khắp kim quang lóng lánh giáp mảnh. Cánh mặt ngoài cũng tản ra kim trúc giống như sáng bóng. Sau lưng đuôi móc câu đổi dường như một thanh chuôi sắc bén kim kiếm. Tản mát ra khăn lụa nứt ra tơ lụa lăng lệ ác liệt khí tức. Thật sự là không dứt rồi. Thạch mục hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra. To lớn lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, đem một mảnh kim phong đánh tan. Những thứ này kim phong cùng vừa mới cái kia chút ít xa nhân giống nhau. Cũng không phải vô cùng lợi hại. Nhưng mà vô cùng vô tận xông tới. Làm cho kia không thắng kia phiền. Thạch một bàn tay lớn liền níu, một chi lực quanh quẩn trên tay. Xuy xuy. Âm thanh từng đạo lục sắc móng vuốt nhọn hoắt bắn ra, đem vài chục trưởng bên trong công kích đến đây kim phong đều chém giết. Hắn nhướng mày, dùng một chi lực chém giết kim phong có chút khó khăn, dù sao trong ngũ hành kim khắc cây. Một nghĩ đến đây, hắn thu hồi một chi lực. Trong tay hiện ra mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Ngưng tụ thành từng cái một màu đỏ lớn chấp trường. Vỗ vào kim phong trong đại quân. Hỏa khắc kim, thạch mục hỏa diễm lực lượng hạng gì lợi hại. Những nơi đi qua. Những thứ này kim phong đơn giản bị hóa tan. Hóa thành một từng mảnh màu vàng sương mù bốc hơi dựng lên. Một lát giữa, chung quanh kim phong liền bị hắn đánh chết hơn phân nửa, không trung kim vân cũng bị hắn phất tay đánh nát. Vào thời khắc này, không trung còn sót lại kim vân chợt tiêu tán. Chung quanh hơi nước đại thịnh, mảng lớn màu lam thủy quang hiện hiện mà ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành từng khỏa màu lam thủy cầu. Thủy tiến đời công kích. Bên trong màu lam lôi quang lập lòe. Phô thiên cách địa hướng phía thạch mục rơi đập. Trên mặt đất cũng lăng không tuôn ra mảng lớn nước chảy. Tất cả thủy thuộc tính quái thú từ bên trong ngưng tụ mà ra. Bốn chân chạy như điên lấy. Hướng phía thạch mục đánh tới. Xuy, xuy, xuy. Vô số thủy thuộc tính công kích đánh vào thạch mục quanh người hỏa diễm lên. Hỏa diễm lực lượng lập tức bị tiêu tán không ít. Thủy thuộc tính công kích. Thạch mục nhướng mày. Cái không gian này xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao sẽ lăng không tuôn ra đến như vậy nhiều ngũ hành nguyên tố quái vật công kích? Trong này tựa hồ có cái gì liên quan, nhưng nhất thời nửa khắc, hắn cũng không rảnh suy nghĩ. Thạch mục đang muốn áp dụng một ít thủ đoạn ứng với mấy cái này thủy thuộc tính công kích. Đợi một chút. Thạch tiểu tử. Ta hiểu được. Đem ngươi hỏa diễm lực lượng toàn bộ thu liếm đứng lên. Chân khí trong cơ thể cũng không chút nào muốn vận chuyển. Cũng đừng tế ra pháp bảo. Vào thời khắc này thủy linh tử thanh âm đột nhiên vang lên. Thạch mục nghe vậy khẽ giật mình. Bất quá từ đối với thủy linh tử tín nhiệm. Hắn còn là dựa theo kia nói. Thu liếm hết thầy hỏa diễm lực lượng. chân khí trong cơ thể đều ở ẩn. Hắn chỉ bằng vào thân thể lực lượng. Dưới chân một chút, thân thể lướt ngang hai mươi mấy trượng khoảng cách, đã rơi vào phủ cận một chỗ cao điểm trên. Không trung vô số thủy lôi. Thủy tiến tựa hồ thoáng cách đã mất đi mục tiêu. Trên mặt đất thủy thuộc tính quái thú cũng có chút mờ mịt. Hướng phía chung quanh nhìn quanh một hồi. Sau đó hết thảy công kích đều tiêu tán ra. Chung quanh khổng lồ thủy thuộc tính linh lực cũng chậm rãi biến mất, dung nhập chung quanh hư không. Thủy linh tử, đây là có chuyện gì? Thạch mục thấy vậy một màn, liền vội vàng hỏi. Hắc hắc, không thể giải thích vì sao rồi a? Còn phải dựa vào bổn đại nhân đến giải thích cho ngươi. Thủy linh tử cười đắc ý nói. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau. Thạch mục nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng nói ra. Ngươi có lẽ cũng phát hiện. Cái chỗ này nhìn như không có đặc biệt gì. Nhưng kỳ thật ngũ hành linh lực vô cùng nồng đậm. Giải tại không gian các nơi. Một khi hội tụ đứng lên. Chính là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Tuy rằng ta cũng không biết tại sao có thể có một chỗ như vậy. Bất quá liền nhìn từ điểm này. Nơi đây liền không phải là cái gì bình thường bí cảnh. Thủy linh tử không có tiếp tục đắc ý, giải thích nói. Thạch mục nghe vậy, khẽ gật đầu. Nơi đây ngũ hành linh lực không chỉ có nồng đậm cực kỳ, hơn nữa tự thành thế giới. Ta có thể cảm giác được. Nơi này bí cảnh hầu như ra đời theo một quy tắc lực lượng. Gặp bài xích ngươi như vậy từ bên ngoài đến lực lượng. Vừa phát hiện liền lập tức dựa theo ngũ hành tương khắc nguyên lý. Tự động hướng người từ ngoài đến phát ra công kích. Thủy linh tử tiếp tục nói. Thạch mục trong lòng chấn động, hồi tưởng vừa mới tao ngộ liên tiếp công kích, lúc này mới chợt hiểu. Nơi này liền dường như nơi này là một cái thật lớn vô cùng lĩnh vực bình thường. Kêu ngũ hành ma quật cái tên này thật sự là quá chuẩn xác rồi. Thủy linh tử ha ha cười nói. Thì ra là thế. Vì vậy chỉ cần ta thu liếm trong cơ thể hết thảy chân khí. Cái không gian này cảm giác không thấy. Liền không lại tiếp tục công kích ta. Thạch mục gật đầu nói. Đúng là như thế. Đây cũng là nơi này ra đời quy tắc không được đầy đủ. Nếu không ngươi mặc dù lại như thế nào thu liếm chân khí. Cuối cùng đối với cái này giới mà nói là một cái gì vật. Còn là sẽ gặp đến công kích. Thủy linh tử nói ra. Thạch mục ử một tiếng trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Nơi này thần kỳ như thế. Xem ra bạch viên lão tổ làm cho hắn lại tới đây quả nhiên là có đạo lý đấy. Chỉ là không biết bạch viên lão tổ theo như lời cửu chuyển đại thành cơ duyên ở nơi nào. Thạch tiểu tử. Ta từ thời kỳ thượng cổ một mực sống đến bây giờ. Dài dòng buồn chán sinh mệnh trong cũng chưa bao giờ gặp nơi đây như vậy bí cảnh không gian. Nơi này ngũ hành linh lực như thế nồng đậm, bí cảnh ở chỗ sâu trong khẳng định ra đời ngũ hành bổn nguyên linh mạch. Thủy linh tử hưng phấn nói. Bổn nguyên linh mạch. Đó là cái gì? Thạch mục khẽ giật mình hỏi. Cái gọi là bổn nguyên linh mạch. Thuộc về cũng là linh mạch. Bất quá là so với bình thường linh mạch thần diệu gấp trăm lần. Chỉ cần có thể tìm tới đó. Tu luyện của ngươi cửa kia hội tụ A-A-Mơ. Dương ngũ hành thần diệu công pháp mới có thể chính thức đại thành. Thủy linh tử nói ra. Thạch mục trong lòng cũng là lớn di chuyển. Trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ bạch viên lão tổ theo như lời cơ duyên chính là bổn nguyên linh mạch. Tốt. Hắn lập tức nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức khởi hành. Hướng phía trước lao đi. Mặc dù không sử dụng chân khí. Không cách nào phi hành. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Thạch mục tốc độ không chút nào chậm. Toàn bộ người hóa thành một đảo hắc tuyến. Nhanh chóng vô cùng hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong mà đi. không sử dụng chân khí, bí cảnh trong ngũ hành linh lực quả nhiên không có tiếp tục công kích thạch mục. Nơi đây không gian diện tích quá lớn, chỉ sợ không thua một khỏa tinh cầu. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó tìm đồng thời cái kia ngũ hành linh mạch. Thạch mục thần thức lan ra, đi lại thật lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Không sao, ta có thể thi pháp dò xét nơi này bí cảnh linh lực tình huống, ngươi trước hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong đi. Thủy Linh Tử nói ra. Vậy nhờ cậy ngươi rồi. Thạch Mục càng phát ra cảm thấy bên người có Thủy Linh Tử cái này thượng cổ thần hồn. Nhiều khi vô cùng tiện lợi. Đối Thủy Linh Tử ấn tượng càng phát ra hiền lành. Mà bắt đầu. Thủy Linh Tử thanh âm chìm xuống, hiển nhiên là đi thi triển bí thuật đi. Thạch Mục hướng bốn phía nhìn quanh. Thân hình khẽ động. Hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh liền ra sa mạc khu vực. Đi vào một mảnh thảo nguyên. Càng đi ngũ hành ma quật ở chỗ sâu trong đi, chung quanh ngũ hành linh lực liền càng dày đặc út. Hắn rõ ràng cảm giác được. Nơi này ngũ hành linh lực so với trước càng thêm mẫn cảm. Hắn hơi chút sơ sẩy. Trong cơ thể tản mát ra một tia thực khí dao động. Chung quanh linh lực lập tức sẽ gặp một hồi chấn động. Dường như gối giáo chờ sáng binh sĩ. Thạch Mục không thể không kiệt lực che giấu chân khí trong cơ thể, không dám có chút chủ quan. Tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, không sợ những thứ này ngũ hành linh lực công kích. Nhưng mà phiền toái có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Cùng Triệu Tiến đã tách ra. Hắn phải so với kia nhanh hơn một bước tìm được ngũ hành ma quật huyền bí chỗ. Nếu không vô cùng có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vào thời khắc này Thạch Mục những mày hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Một cỗ cường đại vô cùng thổ thuộc tính khí tức nhanh chóng nhích tới gần. Mặt đất ù ù rung động. Một đường nổ long giống như cát bụi tuôn ra mà đến. Mặt đất chịu rung động lắc lư. Loại cảm giác này không giống như là vừa mới ngũ hành quái vật. Ngược lại rất giống là yêu thú. Cái này ngũ hành ma quật trong còn có yêu thú tồn tại có ở đây không? Thạch Mục dừng bước, hướng phía cát bụi nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm, nổ long cát bụi mấy hơi thở liền đã đến Thạch Mục trước người, gầm lên giận dữ từ cát bụi trong truyền ra. Thanh âm này nặng nề quái dị, làm cho người ta một loại cực cảm giác không thoải mái. Dường như vô hình man lực oanh kích tại ngực. Gào to vậy mà có chứa sóng âm công kích. Một cái cự trảo từ cát bụi trong toát ra, nhanh như tia chớp hướng phía Thạch Mục lấy xuống. Thạch Mục thân hình khẽ động, thân thể từ tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cát bụi phiêu tán, một đầu phòng ốt lớn nhỏ cự thú xuất hiện. Con thú này giống nhau ôi. Bất quá trên lưng nhưng không có mai rùa. Mà là một khối khối cực lớn màu vàng đất lân phiến. Sau lưng thình lình mọc ra ba đầu trưởng tiên hình dáng cái đuôi. Phía trên cũng hiện đầy lân phiến bốn cái chân nhưng là long trảo bình thường. Trong miệng răng nanh bên ngoài đột nhiên. Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Đây là cái gì? Yêu thú? Không, đây là linh thú. Thạch Mục nhìn trước mắt ô uy quái thú. Hồi tưởng lại ban đầu ở lưu hỏa triều tịch trong đánh chết đầu kia thần cảnh hỏa diễm rắn mối khổng lồ. Trước mắt cái này đầu ô uy quái thú hiển nhiên cũng giống như vậy. Tại thuần túy thổ thuộc tính linh lực trong ra đời cường đại linh thú. Cái này ô uy quái thú khí tức tuy rằng cường đại, nhưng cũng chính là thánh giai đỉnh phong trình độ. Nhân loại chết. Ô uy quái thú linh trí không thấp bộ dạng, vậy mà có thể sử dụng dùng nhân loại ngôn ngữ. Ô uy quái thú lớn hé miệng. Phun ra vô số cối xay lớn nhỏ màu vàng đất lôi cầu. Tản mát ra cường đại linh lực chấn động. Hướng phía Thạch Mục như mưa giống như đánh tới. Cùng lúc đó, kia sau lưng ba đầu lân phiến cách đuôi điên cuồng vũ động. Mang theo trận trận cuồng phong. Bóng đen trùng trùng điệp điệp. hình thành một chương mạng lưới khổng lồ, hướng phía thạch mục chụp xuống. Thạch mục hừ nhẹ một tiếng, chút nào cũng không có trốn tránh, một quyền mau lẹ vô cùng oanh ra. Ầm ầm, một cỗ cường đại sóng khí từ trên người hắn đột nhiên khuyết tán ra. Không khí chung quanh bắn liên hồi nổ vang, phát ra như sấm rền thanh âm. Một đường mãnh liệt cường đại tường khí theo thạch mục nắm đấm, hướng phía trước cuồng dũng tới. Vô số màu vàng đất lôi cầu nổ ở mãnh liệt tường khí lên. Lói lên liền bị mãnh liệt khí lưu nuốt hết. Không có triển khai chút nào tác dụng. Ba căn cái đuôi lớn hình thành lưới lớn cũng hung hăng quật tại cổ khí lưu này lên, nhưng mà bị một cái bắn ra. Thạch mục cánh tay kia nhanh như tia chớp vung lên, thình lình một phát bắt được ô uy quái thú một căn cái đuôi. Hắn khẽ quát một tiếng, cầm lấy cái đuôi lớn đột nhiên vung lên. Ô uy quái thú thân thể khổng lồ thình lình bị thạch mục một tay kéo, lập tức hung hăng nện vào mặt đất. Phát ra một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Vô số bụi mù tứ tán bay múa, mặt đất bị đánh ra một cái hố to, đá vụn vẩy ra mà ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 987. Linh thú cơ. Hơ. A. U. Bơ. U. Y. Mù tản đi. Lộ ra con rùa đen quái thú khổng lồ thân hình. Giờ phút này hắn hai cái con ngươi màu vàng một hồi lật lên. Bởi vì khổng lồ đánh sâu vào, thần trí hình như có chút ít hỗn loạn. Bất quá rất nhanh liền hồi phục xong. Đang muốn trở mình đứng lên. Vào thời khắc này thạch mục thân ảnh lói lên đột nhiên xuất hiện tại trên đầu nó. Một quyền đánh xuống, răng rắc, con rùa đen quái thú đầu trực tiếp vỡ ra. Không đầu thi thể một hồi run rẩy, rất nhanh bất động. Sau một khắc, con rùa đen quái thú thi thể trên hiện ra mảng lớn ánh vàng. Cao thấp lưu chuyển cuồn cuộn phía dưới. Nhanh chóng tự động giải thể. Hóa thành một từng sợi tinh khiết thổ thuộc tính linh lực. Phiêu tán tại chung quanh hư không. Trong nháy mắt, một đầu khổng lồ quái thú hoàn toàn biến mất, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá ở quái thú biến mất địa phương, để lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu màu vàng nâu. Mặt ngoài mơ hồ có màu vàng hào quang lưu chuyển, tản mát ra mãnh liệt thổ thuộc tính chấn động. Thạch mục nhíu mày lại, lẻ giơ tay lên, đem viên châu màu vàng nâu thu vào trong lòng bàn tay. Hạt châu này là linh thú nuôi dưỡng linh thú châu, lúc trước hắn đã từng chiếm được một cái. Tuy rằng chỉ có một lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, nhưng mà bên trong thổ thuộc tính linh lực nồng đậm cực kỳ. So với lúc trước tại lưu hỏa triều tịch ở bên trong lấy được thần cảnh ngọn lửa cự tích linh thú châu còn tinh khiết hơn bộ dạng. Cái này cũng khó trách, nơi đây ngũ hành linh lực so với lúc trước lưu hỏa triều tịch tinh khiết hơn. Đáng tiếc hắn cửu chuyển huyền công thổ lực lượng sớm đã viên mãn, thứ này ngược lại là công dụng không lớn. Thạch mục xoay tay đem vật ấy thu vào, không có tiếp tục tại chỗ lưu lại. Đánh chết một đầu linh thú, bất quá là việc nhỏ xen giữa, hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Con đường sau đó đường thạch mục càng phát ra cẩn thận. Nơi đây có thể ra đời một con linh thú, khẳng định còn có cái thứ hai. Hắn tuy rằng không sợ, bất quá gặp luôn luôn phiền phức. Đi phía trước đi lại hơn nửa canh giờ, hắn cuối cùng đi ra cái mảnh này thảo nguyên khu vực, đi tới một mảnh đồi núi khu vực. Hắn mặc dù nhưng đã khá cẩn thận, bất quá vẫn là lần nữa đã tao ngộ một đầu linh thú. Đây là một đầu cùng lúc trước màu vàng con rùa đen rất tương tự linh thú. Bất quá lại là thủy thuộc tính. Tại một hồi đất rung núi chuyển trong theo mặt đất leo ra. Ngăn tại thạch mục trước mặt. Con thú này hình thể khổng lồ, chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ. Phòng ốt như vậy cao. Đầu rắn. Con rùa thân. long trào. Rõ ràng là một đầu huyền vũ. Khổng lồ mai rùa bày biện ra ấm ánh màu sắc. Tản mát ra ánh sáng trong mơ hồ có thể nghe được thủy triều rào rào âm thanh. Khổng lồ uy áp theo huyền vũ thân trên tản ra đã đạt đến thần cảnh, mơ hồ tới gần thần cảnh trung kỳ. Thạch mục trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đầu này huyền vũ. So trước đó thổ thuộc tính huyền quy linh thú lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng. Chỉ sợ không dễ dàng đánh chết. Giờ khắc này ở nơi đây vận dụng chân khí. Không gian công kích. Đoán chừng so trước đó trong sa mạc lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù là hắn cũng không cách nào bỏ qua. Rống, huyền vũ toàn thân thủy quang bành trướng. Vô số triều tịch tiếng nổ lớn lơ lửng ở hiện ra. Há miệng ra. Một đường xanh mơ hồ vừa thô vừa to cột sáng hướng phía thạch mục phun một cách mà đến. Thạch mục hét lớn một tiếng. Thân thể cơ bắp đột nhiên một trống. Toàn bộ người lập tức phồng lớn lên gấp mấy lần. Đấm ra một quyền. Mãnh liệt khí kình quanh quẩn ở quả đấm của hắn, trong đó mơ hồ có chứa một tia huyết quang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn dẫn xuất. Thạch mục thân thể đại chấn, từ nay về sau bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân thể. Bất quá cái kia màu lam cột sáng cũng bị hắn một quyền nổ nát. Thạch mục dưới chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Huyền vũ linh thú mắt thấy thạch mục tốc độ nhanh như vậy. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân thủy quang lập tức ầm ầm ầm lưu chuyển. Vô số quả cầu ánh sáng màu xanh lam theo thủy quang trong phun ra. Chính là quỳ thủy thần lôi. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm ầm. Vô số quỳ thủy thần lôi nổ vang. Phạm vi trong vòng mấy chục trượng khắp nơi đều là màu lam thủy lôi hào quang. Cái phạm vi này bên trong hết thảy đều bị biến thành hư vô, hư không cũng bị nổ run rẩy kịch liệt. Cái này huyền vũ linh trí thình lình cực cao, hơn nữa cẩn thận vô cùng, không thấp hơn chút nào với nhân loại tu sĩ. Vô số thủy lôi nổ tung, phát ra liên tiếp ầm ầm nổ mạnh. Bất quá thạch mục thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, giống như thực biến mất. Huyền vũ linh thú trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hướng phía chung quanh nhìn lại. Một lát sau khi, trên mình thủy quang lói lên. Không ngừng phun ra quỳ thủy thần lôi lập tức ngừng lại. Quỳ thủy thần lôi vừa biến mất. Một đạo nhân ảnh lập tức đột nhiên xuất hiện tại huyền vũ trên không. Thình lình chính là biến mất thạch mục. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền đánh xuống, đánh về phía huyền vũ mai rùa, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tuy rằng đây là huyền vũ thân thể sau cùng cứng rắn địa phương, bất quá thạch mục tự tin có thể bằng vào nắm đấm đánh nát. Huyền vũ trong mắt chợt hiện lên một tia rào hoạt. Trong miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Mai rùa trên chợt hiện ra một tầng màu đen vằn nước. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cỗ sương mù màu đen đột nhiên theo mai rùa trên tuôn ra. Trong sương mù còn mang có từng điểm bông tuyết. Vô tận hàn khí theo khói đen trong phát ra. Tách tách. Mai rùa trên không lập tức bị mảng lớn hơi phiếm hắc băng tinh đóng băng, thạch mục thân thể cũng bị đóng kết tại bên trong. Thạch mục toàn thân bị băng tinh đóng băng. Cùng băng tinh hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Chắc chắn vô cùng. Nhất thời vậy mà dãy rùa không xuất ra. Huyền vũ thân thể đột nhiên thu nhỏ lại gấp mấy lần. Tứ chi khẽ động. Tốc độ cực nhanh bay đến phía trước cách đó không xa. Quay đầu nhìn về phía giữa không trung màu đen băng tinh trong thạch mục. Trong mắt hiện lên một tia hung lệ hàn quang. Hai đạo hình rắn hắc quang theo hắn trong con mắt bay vụt. Chung quanh quẩn từng cách một màu đen phù văn. Tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc. Hắc quang lói lên chui vào màu đen băng tinh ở bên trong. Thình lình chút nào không bị băng tinh ngăn cản. Đơn giản xuyên thấu. nhanh như tia chớp đánh về phía băng tinh trong thạch mục đầu. Thạch mục biến sắc, hét lớn một tiếng. Trái tim huyết hải đột nhiên nhảy dựng. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ bên trong tuôn ra, lập tức truyền lại đến tất cả xương cốt tứ chi. Hắn lúc đầu vốn đã bành trướng gấp mấy lần, thân thể lần nữa phồng lớn lên gấp đôi. Đột nhiên vận lực chấn động, vô tận man lực nhập vào cơ thể mà ra. Tách tách, màu đen băng tinh ầm ầm vỡ vụn ra, thạch mục thân thể một bên tránh qua tránh né hai đạo hắc quang. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Vũ, sát ý bành trướng. Lúc trước không có toàn lực ra tay, ngược lại là có chút xem thường đầu này Huyền Vũ. Thân thể của hắn uốn éo, thân hình lập tức theo không trung biến mất. Huyền Vũ linh thú ánh mắt lần nữa biến đổi, đang muốn lập lại chiêu cũ, phun ra quỳ thủy thần lôi hộ thể. Trên người nó thủy quang vừa mới bắt đầu vận chuyển. Trước người hư không lói lên. Thạch mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Vô cùng nhanh chóng đấm ra một quyền. Bén nhọn vô cùng lực lượng theo trên nắm tay bộc phát. Trực tiếp xé sách Huyền Vũ hộ thể thủy quang. Mang theo vô tận uy thế. Hướng phía đầu của nó đánh vào. Huyền Vũ chấn động, không nghĩ tới thạch mục tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. Giờ phút này đều muốn lại thi triển đừng thủ đoạn cũng đã không kịp. Trốn tránh càng là không thể nào. Tốc độ vốn cũng không phải là nó sở trường. Nó đầu nhanh như tia chớp co rụt lại, lập tức rút vào trong mai rùa. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 988. Thủy chi bản nơ. Gơm. U. I. E. Nơ. T. H. A. Cơ. H. Mục đang cân nhắc. Động tác nhưng là không dám chút nào lãnh đạm. Thân thể màu lam thủy quang đại phóng. Đồng thời quay tròn xoay tròn. Tay chân đều trở nên mơ hồ. Từng đạo quyền ảnh rậm rạp chẳng chịp thối ảnh hiện hiện phóng tới. Hướng phía chung quanh oanh kích mà đi. Những bay nhào kia mà đến cử mãng lập tức bị đánh nát. Không trung nện xuống cực lớn thiên thạch cũng bị oanh được nát bấy. Không có cách nào cận thân 10 trượng trong vòng. Bất quá không gian công kích không chỉ có chút nào không có ý dừng lại. Thậm chí rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Rơi xuống thiên thạch càng lúc càng lớn. Mặt đất chui ra cử mãng thực lực cũng càng phát ra nhiều lần. Tuy rằng không gian công kích càng phát ra lợi hại. Nhưng thạch mục vẫn đang có thể ngăn cản ở. Chẳng qua là trở nên có chút cố hết sức. Hôm nay đã đến thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Thời gian trong nháy mắt qua 1 phút đồng hồ. Thạch mục trong tay linh thú châu bên trong linh lực cuối cùng bị đều hấp thu. Biến thành thẩm thấu màu sắc. Cũng rạc rạc. Một tiếng vỡ vụn ra trở lại. Thạch mục chân khí trong cơ thể lập tức ở ẩn. Thân hình nhoáng một cái. Phóng lên trời. Dưới chân ngay cả đạp. Bằng vào thân thể chi lực bay thẳng không trung mà đi. Mặt đất màu vàng cự mãng mờ mịt hướng phía 4 phía nhìn lại. Rất nhanh tiêu tán ra. Không trung hoàng vân cũng chậm rãi biến mất. Hết thảy rất nhanh khôi phục bình thường. Thạch mục nhẹ nhàng thở ra. Từ không trung rơi xuống. Cảm thụ cái này trong cơ thể thủy chi lực. Trong nội tâm chính là vui vẻ. Tuy rằng khoảng cách đại thành coi như. Bất quá cái này thời gian qua một lát. Khoảng chừng chống đỡ mà vượt trọn vẹn 1 tháng tu luyện chi công. Chỉ tiếc nơi đây không cách nào thi triển nếm thử một chút uy lực. Hắc hắc. Thạch tiểu tử. Vận khí của ngươi không tệ. Ta dùng bí thuật cảm ứng được ẩn chứa thủy chi bản nguyên linh mạch chỗ rồi. Đúng lúc này thủy linh tử thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra có vài phần kích động. Thật tốt quá, ở nơi nào? Thạch mục mừng rỡ hỏi. Phương Bắc. Thủy linh tử lời ít mà ý nhiều nói. Tốt. Thạch mục dứt lời. hướng về phía trước lớn vượt qua một bước. Thân thể đột nhiên nhoáng một cái, liền xông vào trên bầu trời. Động tác mau lẹ giữa, bay hóa thành một đảo hắc ảnh, hướng phía phương Bắc di động mà đi. Mấy canh giờ sau, Thạch Mục người còn cao nhảy tại giữa không trung chưa rơi xuống, chợt nghe đến trên mặt đất đi ra một hồi rào rào nước chảy thanh âm, thật nồng đậm thủy chi linh khí. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thủy chi linh mạch có lẽ ngay tại phía dưới rồi, Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục nghe vậy, lúc này không nói hai lời như là giống như sao băng hạ xuống mà đi, ầm ầm đập vào trên mặt đất. Kia rơi người chỗ chính là một mảnh lòng trào sông khu vực. Hướng phương Bắc rời đi đúng một mảnh màu nâu đỏ đại sơn. Trong đó hai tòa núi lớn đối với kẹp địa phương, chảy ra một cái khác rộng hơn trăm trượng cực lớn dòng sông. Này dòng sông theo sơn mạch xu thế một đường chảy xuôi tới đây, ở chỗ này tạo thành một mảnh lòng trào sông trùng kích mang. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, chỉ thấy sông linh lực ban đầu ra khỏi sơn cốc lúc, nếu như vạn thất thoát khỏi cương nộ mã, một đường gào thét chảy như điên mà đến. Mênh mông cuồn cuộn nước sông mãnh liệt bành trướng, đánh ra lấy hai bờ sông biên cương thạch, dâng lên nhìn chồng chất vạn chồng chất tuyết trắng bọt nước, lại đi ra ngoài. Địa thế hơi trì hoãn, sông linh lực bắt đầu khởi động cũng dần dần chậm lại. Nhưng trùng trùng điệp điệp khí thế nhưng như cố khiếp người. Cho đến chảy qua Thạch Mục trước người cái mảnh này thủy vực lúc, dòng sông mới rút cuộc khôi phục bình tĩnh. Trên mặt sông ít ở đảo màu xanh đậm vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm thình lình tràn ngập vô số lam quang, chậm rãi đung đưa, phảng phất giống như ố lam hỏa diễm, từ trong tản mát ra nhẹ nhẹ u hàn chi khí. Khác có một chút bên trong vòng xoáy hiện ra thanh âm u sắc mặt, bên trong cũng có nhẹ nhẹ từng sợi hỏa diễm run run, màu sắc âm u lục, giống như ruột hỏa. Đây là Lam Miêu chân thủy cùng Huyền Minh chân thủy. Đã có chỗ này sông linh lực làm cơ sở, của ngươi huyền công bát chuyển lo gì không thể đại thành. Thủy Linh Tử nói như thế, Thạch Mục trong mắt sắc mặt vui mừng càng tăng lên, đi nhanh một vượt qua, phi thân hướng trong sông nhảy tới. Rầm ào ào, một thanh âm vang lên. Dòng sông mặt nước phá vỡ một cái khác bọt nước, Thạch Mục thân thể liền đã rơi vào trong nước. Kia hai tay trước người biến hóa trải qua, véo lấy pháp quyết, vận chuyển lên cửu chuyển huyền công để bát chuyển. Chỉ thấy một cái khác thủy lam quang mang sáng lên. Thạch Mục chấu ngực màu lam tiểu đỉnh đường vân sáng lên, xông ra bên ngoài thân, ung dung chớp động. Một hồi linh lực chấn động sinh ra, dòng sông bên trong tất cả lớn nhỏ vòng xoáy nhao nhao lưu chuyển. Từng đạo nồng đậm tiên thiên chân thủy từ vòng xoáy bên trong bắn ra, hướng phía mà Thạch Mục trước ngực màu lam tiểu đỉnh bên trong tụ tập mà đến. Rầm rầm, nguyên bản thủy thế vững vàng dòng sông đã bị Thạch Mục chân khí ảnh hưởng, lập tức trở nên chảy xiết. Chảy qua Thạch Mục bên cạnh lúc, không tự chủ được mà đã bị trên người Thạch Mục khí tức liên hệ, vòng quanh hắn tạo thành một cái khác hình tròn vòng xoáy. Đúng lúc này, hưu u u, một tiếng sắc nhọn vang vang lên, một cái khác màu vàng nâu bay mũi tên phá không hướng Thạch Mục kéo tới. Thạch Mục sớm biết chính mình vận dụng chân khí tất nhiên thu nhận ngũ hành ma quật công kích, cảm thấy đã làm tốt phòng bị, thân thể thoáng lệch lạc liền tránh khỏi. Hưu hưu hưu u u. Nhưng mà ngay sau đó, liên tiếp dày đặc tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Hàng trăm hàng ngàn chỉ dày đặc bay mũi tên, trời mưa hướng phía Thạch Mục chút xuống mà đến. Tại sông linh lực hai bờ sông, chẳng biết lúc nào đột nhiên toát ra mấy trăm một mình hình cường tráng con nhím. Nói kia đúng con nhím cũng không chính xác, bởi vì bọn họ trên người cũng không huyết nhục, tất cả đều là do cát đất cấu thành. Thạch Mục lông mày nhíu lại, pháp quyết trên tay nhưng là không biến, như trước duy trì lấy huyền công vận chuyển. Uống! Trong miệng Thạch Mục khẽ quát một tiếng. Quanh thân chân khí lập tức phóng ra ngoài. Một cỗ màu trắng sóng khí lôi cuốn lấy trong sông chi thủy. Hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Ba, ba, ba. Một hồi đánh ra thanh âm liên tiếp vang lên. Những bay kia mũi tên nguyên một đám. Đều bị cái này cỗ sóng nước đánh ra dưới rời đi. Tuy nói thổ có thể khắc nước. Nhưng Thạch Mục một kích này thế lớn lực lượng trầm. Ngăn lại những thổ này mũi tên vẫn là dư sức có thừa. Hai bên bờ sông linh lực cát đất con nhím. Há miệng phát ra im ếm gào rú. Sau lưng từng đám cây gai đất đột nhiên bạo khởi. Nhanh chóng bắn phóng tới. Ở giữa không trung hóa thành một mảnh mũi tên đuôi lông vũ. Lại lần nữa rơi xuống. Thạch Mục nhướng mày. Pháp quyết trong tay vừa rút lui, một đạo lục sắc quang mang tại kia lòng bàn tay ngưng tụ phóng tới. Thạch tiểu tử, đừng uổng phí khí lực rồi. Ngươi sử dụng một thuộc tính chi lực đem những cát đất này con nhím đánh bại cũng không cái gì sử dụng. Chỉ sẽ đưa tới vô cùng vô tận công kích. Hôm nay ngươi đang ở bên trong dòng sông linh lực. Thủy chi linh lực lượng thập phần sung túc. Liền sử dụng cái này thủy chi lực rời đi chống lại. Đã có thể một bên hấp thu linh lực. Cũng sẽ không đưa tới mặt khác công kích. Chẳng phải vừa vặn. Thủy linh tử thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở. Thạch Mục nghe vậy. Lập tức cũng hiểu được. Vì vậy trong tay một thuộc tính linh lực triệt hồi. Một lần nữa lên ấm trở lại. Chỉ thấy bên trong dòng sông linh lực một hồi chấn động. Hai luồng ấm ánh thủy long tại Thạch Mục dưới sự khống chế. Bỗng nhiên lao ra mặt nước. Lần quẩn bay múa phóng tới. Một hồi bọt nước kích động. Hai luồng thủy long bàn xoắn phóng tới. Đem mũi tên đuôi lông vũ nhao nhao cắn nát. Lại hướng hai bờ sông bên cạnh cát đất con nhím phóng đi. Oành! Một hồi động tĩnh. Hai bờ sông xoáy lên cuồn cuộn bụi mù. Tính ra hàng trăm con nhím bị thủy long quyển rồi đi vào. Rồi sau đó nhao nhao tán loạn ra. Một lần nữa hóa thành cát bụi. Tỏ khắp mà sơ. À. Tị. Hơ. À. Cơ. Hơ. Một pháp quyết trên tay một lần nữa bóp lên. Trước ngực màu lam tiểu đỉnh lại lần nữa hiện hiện. Đạo đạo tinh thuần vô cùng thủy chi linh lực lượng mãnh liệt mà đến. Quán chú tiến vào màu lam nhỏ trong đỉnh. Trên sông linh lực chiếu ra mảng lớn chói mắt lam quang. Đem Thạch Mục toàn bộ bao vây lại. Vây quanh hắn vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn. Tốc tốc tốc. Một hồi cát đất lưu động thanh âm vang lên. Thạch Mục một bên hấp thu huyền minh chân thủy. Một bên hướng bên cạnh bờ lườm rời đi. Chỉ thấy một cái khác gió lúc cuốn quá. Hai bờ sông cát bụi bỗng nhiên bay lên. Ở giữa không trung rót thành hơn trăm đạo tráng kiện vô cùng xa giao. Phẫn nộ hé miệng. Liền hướng Thạch Mục cắn xé tới đây. Thạch Mục pháp quyết trên tay không thay đổi, trong miệng lại mặc niệm lên chú ngữ trở lại. Đột nhiên. Rào rào xôn xao. Chi tiếng nổ lớn. Thạch Mục chung quanh sông linh lực nước sông. Như là sôi trào lên. Kịch liệt cuồn cuộn. Dòng sông chính giữa không ít người thừa kế có mưu lam chân nước vòng xoáy. Cũng tùy theo cuồn cuộn. Một cái khác màu lam hỏa diễm đột nhiên từ bên trong vòng xoáy bay ra. Hòa nhập vào rồi Thạch Mục bên cạnh trong nước sông. Cái kia mảnh nước sông màu sắc lập tức trở nên xanh thắm vô cùng. Từ trong hoàn sinh đi ra nhẹ nhẹ từng sợi màu trắng hàn khí. Oành! Một thanh âm vang lên. Thạch Mục chung quanh sóng nước thay nhau nổi lên kinh đào phẫn nộ sinh. Một vòng màu trắng bọt nước bay thẳng không trung mà đi. Cái kia hơn trăm đạo xa giao từ hai bờ sông phẫn nộ hướng tới. vừa lúc bị cái này vòng màu trắng bọt nước đoạn tải nhô lên cao. Một hồi bạch sắc quang mang hiện lên. Cái kia vòng màu trắng bọt nước thượng hàn khí bỗng nhiên đại thịnh. Ngưng kết ra từng tầng một ống ánh sáng long lanh màu trắng băng cứng. Trực tiếp đem những sa dao kia một nửa thân thể đóng kết đi vào. Xì xì xì. Một hồi dòng điện bắt đầu khởi động âm thanh vang lên. Bị đóng kết tại băng cứng bên trong sa dao ở giữa trán. Đột nhiên có từng đoàn mậu thổ thần lôi ngưng tụ. Rạc rạc. Một tiếng vang thật lớn. Hơn trăm đạo mậu thổ thần lôi đồng thời nổ vang. Một mảnh cực lớn màu vàng điện mang đan vào phóng tới. Đem trọn mảnh màu trắng băng cứng đều chiếu ra nhạt màu vàng nhạt vầng sáng trở lại. Thạch mục dù chưa tiếp xúc đến những lôi điện này. Nhưng bị kia vờn quanh. Thực sự có thể cảm nhận được quanh thân lỗ chân lông có chút tia yếu ớt dòng điện xẹt qua. Két. Một tiếng vang nhỏ. Màu trắng băng cứng bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo rất nhỏ khe hở. Nhưng vào lúc này. Thạch mục trước ngực màu lam tiểu đỉnh khẽ run lên. Lại có một đạo âm u lục băng diễm từ trong chảy ra. Hòa nhập vào rồi màu trắng băng cứng bên trong. Chỉ thấy một cái khác lục quang từ màu trắng băng cứng bên trên bao trùm mà qua. Mới xuất hiện rất nhỏ khe hở. Lập tức cũng một lần nữa biến mất. Khắp băng cứng đều biến thành xanh nhạt sắc mặt. Trở nên càng thêm âm hàn. Lần này, bất luận xa giao như thế nào dùng mậu thổ thần lôi công kích, lại cũng không cách nào dung chuyển cái này vòng tường băng. Xa giao nhất thời không cách nào phá tan. Phần sau đoạn thân hình điên cuồng giãy giụa. Hơn trăm đầu cực đại giao vĩ không ngừng đánh ra lên màu xanh lá băng cứng trở lại. Thạch mục mượn cơ hội này. Toàn lực thúc giục huyền công để bát chuyển. Lam quang trên người lập lòe. Trong cơ thể thủy chi lực cấp tốc tăng vọt. Ước chừng qua gần nửa ngày. Thạch mục hai mắt nhắm nghiền. Đã hoàn toàn lâm vào đối với thủy chi lực cảm ngộ cùng hấp thu bên trong. Kia trước ngực màu lam tiểu đỉnh đồ văn bên trên ống ánh lóng lánh trở nên càng phát ra ngưng thực. Mà lúc trước bị tường băng đông lại xa giao. Chẳng biết lúc nào đã nghiền nát tiêu tán. Đến từ mảnh không gian này công kích nhưng không có ngưng xuống. Lúc này đây, vây tụ họp tại thạch mục chung quanh đúng 8 cái cao hơn 10 trượng hắc giáp lực sĩ. Những hắc giáp này lực sĩ hình thể cực lớn. Vẻ ngoài cùng nhân loại cơ bản nhất trí. Trong miệng thử ra màu đen răng nanh. Lại để cho kia lộ ra hung ác dữ tợn cực kỳ. Những hắc giáp này lực sĩ toàn thân đen kịt. Quanh thân phản xạ đen nhánh quang mang. Nguyên một đám nắm chặt nắm đấm. Một chút mà hướng phía thạch mục bao quanh màu xanh nhạt băng tinh bích trướng bên trên đập tới. Tại kia nắm đấm mặt ngoài. Tất cả đều ngưng tụ một vòng màu vàng đất vầng sáng. Truyền ra từng đạo cực kỳ thuần túy thổ thuộc tính linh lực. Bành, bành, bành. Một hồi liên tục không ngừng trọng kích âm thanh vang lên. Cái kia nhìn như bình thường phát huy quyền công kích. Trên thực chất đều bao hàm lấy thổ thuộc tính linh lực gia trì. Mỗi một cách đều có vạn quân lực. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 989. Tam mục ô mang 8 gã hắc giáp lực sĩ công kích đến. Thạch mục chung quanh màu xanh nhạt băng tinh lên. Tói lên mảng lớn ấm ánh băng màu vụn. Thạch mục thân ở trong đó, sừng sững bất động. Theo thời gian chuyển rời, màu xanh nhạt băng tinh bắt đầu xuất hiện từng đạo rậm rạp được như là giống mạng nhện vết sách. Két, một tiếng giòn vang. Rậm rạp mạng nhện ở bên trong, rốt cuộc xuất hiện một đường thật sâu hẹp dài vết sách, hầu như quán xuyên cả khối băng tinh. Cái kia chút ít hắc giáp lực sĩ chỉ cần lại oanh một quyền. Cái này màu xanh nhạt băng tinh bích trướng liền tất nhiên muốn phá vỡ đi ra. Thạch mục nhưng như cũ đắm chìm lúc trước trong trạng thái. đối băng tinh bích chứng trên chuyện đã xảy ra, dường như hồn nhiên không biết bình thường. Thạch tiểu tử, mau tỉnh lại. Thủy linh tử vội vàng kêu lên. Kia vừa dứt lời, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một gã hắc giáp lực sĩ huyền bưng phía trên, quang sắc khe hở bỗng nhiên bạo liệt. Đại cổ cường lực vô cùng thổ thuộc tính linh lực, bộc phát kiểu mà trùng kích hướng tầng kia màu xanh nhạt băng tinh bích trướng. Một hồi nghiền nát tiếng vang lên, mảng lớn màu xanh nhạt băng tinh tứ tán nổ bể ra. Thạch mục chung quanh băng tinh tựa như cùng tấm gương bình thường phá vỡ đi ra, rơi lả tả vào bên trong linh hà. Cái kia chút ít hắc giáp lực sĩ nắm đấm trực tiếp xuyên qua thạch mục chung quanh màn nước vòng xoáy, nhao nhao đập tới. Tám đạo cự quyền từ thạch mục chung quanh đồng loạt đánh tới, mang theo kình phong, đem không gian chung quanh đều chấn động được không ngừng run rẩy. Nhưng vào lúc này, thạch mục trước ngực màu lam tiểu đỉnh đột nhiên hào quang mãnh liệt. Một đường nhu hòa nước lam sắc quang mang từ nhỏ đỉnh trên tràn đầy mà ra. Tiếp theo chảy là song toàn thân. Từng vòng lam sắc quang mang như là vằn nước bình thường hướng chồng mà ra, lay động hướng cái kia tám đạo màu đen cử quyền. Cái kia tám đạo cử quyền tại đụng chạm lấy lam sắc quang mang trong nháy mắt, lập tức trì trệ trở nên chậm chạp. Thạch mục hai mắt bỗng nhiên giãy ra, hai mắt nổ bắn ra hai đạo như có thực chất tinh quang. Sau một khắc kia quanh thân không hề thả ra nửa điểm chân khí, trước người tràn ra ánh sáng màu lam lập tức tiêu tán ra. Cái kia tám đạo cử quyền rồi đột nhiên lao ra, cũng tại đánh lên thân thể của hắn trước một giây, ngừng lại. Trong đó gần nhất một cái đã chống đỡ tại hắn trên chóp mũi. Cái kia tám cái hắc giáp lực sĩ đột nhiên mất đi mục tiêu, lập tức trở nên mê mang đứng lên. Từng cái một chẳng có mục đích tại linh hà bên cạnh đi tới lui vài bước, lập tức hóa thành một mảnh đống cát đen, chìm vào lòng sông bên trong. Hảo tiểu tử, lúc này mới bất quá ngắn ngủn nửa ngày, liền đem huyền công bát chuyển đẩy đến đại thành hoàn cảnh rồi. Thủy linh tử hưng phấn nói. Nhiều lại nơi này thủy chi lực như thế tinh thuần phong phú, nếu không cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Thạch mục nói ra. Bất quá nói trở lại, chúng ta đến bây giờ đối cái này ngũ hành ma quật cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Cái này cái gọi là cửu chuyển huyền công mấu chốt nhưng còn chưa hiểu, vẫn không thể phớt lờ. Thủy linh tử suy nghĩ một chút, nói như thế, không bằng tìm tiếp nhìn những thứ khác bổn nguyên linh mạch, nhìn có thể hay không tìm được chút đầu mối gì. Thạch mục ớn tiếng nói. Lúc này đây ngũ hành ma quật chi tâm, thủy linh tử coi như tận tâm tận lực, khiến cho thạch mục đối kia tín nhiệm cảm giác tăng nhiều. Sau nửa canh giờ, thạch mục chuyến qua linh hà, đi vào bờ bên kia, nhập lại một đường dọc theo lệnh trên sông bơi. Được rồi hơn nghìn dặm, còn có cảm nhận được mặt khác linh mạch. Thạch mục hỏi, không có. Ngươi lại tiếp tục xâm nhập thượng du nhìn xem. Thủy linh tử một chút trầm mặt, nói ra. Thạch mục nghe vậy, dọc theo bờ sông hướng linh hà thượng du đi đến. Kết quả lại được rồi ước chừng hơn 500 trong. Trên bầu trời lại đột nhiên lúc giữa tuôn ra mảng lớn mây đen, đem ánh sáng đều che đậy. Mà bắt đầu, dường như thoáng cách đã đến trạng vạng tối, sắc trời lớn tối. Thạch mục ánh mắt quét về phía mặt sông, chỉ thấy một tầng tiếp theo một tầng sóng nước từ thượng du sắp xếp cuốn tới, lay động càng ngày càng rộng đích vằn nước. Kia đột nhiên cảm thấy mu bàn chân mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, đã thấy là linh hà trong mực nước đột nhiên tăng vọt. Xông lên bờ sông, soạt, một đường sóng nước đầu sóng đột nhiên cao cao dơ lên, hướng phía thạch mục bên này bờ sông đánh ra đi qua, tóe lên mảng lớn màu trắng sóng hoa. Ngay sau đó, bên trong linh hà dần dần lên mãnh liệt xu thế, Đầu sóng một tên tiếp theo một tên cao cao xốc lại. Vang lên từng đợt đinh tai nhức óc cực lớn âm thanh. Thạch Mục đứng ở bên cạnh bờ. Híp mắt mắt thấy dòng sông thượng du loáng thoáng xuất hiện một đạo cử đại ảnh tử. Lông mày dần dần nhăn. Mà bắt đầu. Chỉ thấy u ám linh hà thượng du thản nhiên sáng lên ba chén nhỏ cực lớn đèn sáng. Cái này ba chén nhỏ đèn sáng thành phẩm chữ hình dáng phân bố. Phía dưới hai ngọn hình dạng rất tròn. Hào quang màu u lục. Ở giữa cái kia chén nhỏ nhưng là hẹp dài hình dạng. Là màu tím âm u. Ba chén nhỏ đèn sáng ở giữa. Tất cả có một đạo đen kịt dựng thẳng vết tích. Chính giữa lộ ra đậm đặc rét lạnh sát ý. Không tốt, là Tam Mục U Mãng. Thủy Linh Tử đột nhiên hét lớn. Tam Mục U Mãng. Cái kia là vật gì? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Thượng cổ thời điểm một loại cường đại thủy thuộc tính linh thú. Ta cho rằng hôm nay thế gian đã sẽ không tồn tại. Không thể tưởng được bực này bí cảnh trong vẫn còn có. Thủy Linh Tử có chút khó có thể tin nói. Cái này Tam Mục U Mãng có gì đặc gì chỗ? Thạch Mục thấy Thủy Linh Tử bực này phản ứng trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảnh giới, mở miệng hỏi. Cái thằng chó này trời sinh tính hung ác dễ giết. Thân thể càng là không thể phá vỡ. Bình thường pháp bảo căn bản không cách nào đối kia tạo thành chút nào tổn thương. Tại đây ngũ hành ma quật ở bên trong. Ngươi không có thể tùy ý vận dụng chân khí. Riêng lấy thân thể lực lượng chống đỡ lời nói. Quả thực khó đối phó. Thủy Linh Tử nói ra. Đang khi nói chuyện cái kia ba chén nhỏ lớn đèn rất nhanh tới gần. Rất nhanh liền đi tới Thạch Mục trước người. Rầm rầm một tiếng. Một đầu cực lớn vô cùng màu đen cự xà từ bên trong linh hải nhô đầu ra. Kia phần đuôi chìm tại trong sông một vòng quay quanh dựng lên. Thân thể càng gương cao càng cao. To lớn đầu lâu rất nhanh liền cách mặt đất trăm trượng độ cao. Tam Mục U Mãng toàn thân đen bóng như tinh. Đầy người cao thấp rậm rạp hình thoi lân phiến. Chiết xả ra màu u lam hào quang. Đầu lâu của chúng nó ve vẩy, ba con cự nhãn lóe âm u mang, hướng phía Thạch Mục nhìn xuống đến. Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thạch Mục cảm nhận được U Mãng thân trên truyền lại khí tức, thần sắc hơi rét, rống. Tam Mục U Mãng hai đạo tròn trong mắt lục quang đột nhiên bạo khởi, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên nổ hống. Một đạo vô hình chấn động chống lay động kéo tới. Thạch Mục đứng thẳng trước mắt. Nhưng cũng bị trùng kích được không khỏi hơi hơi nhoáng một cái. Trong tai vang lên một hồi âm thanh vù vù. Thạch Mục đột nhiên khom bước về phía trước sông lên. Cả người liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lăng không bay cao cao hơn trăm trượng. Xuất hiện ở U Mãng đầu lâu phía trước. Kia lẻ quyền nắm chặt đột nhiên hướng phía Tam Mục U Mãng đầu lâu ở giữa. Một khối cực lớn tam giác lân phiến đập tới. U Mãng tựa hồ cũng không nghĩ tới Thạch Mục tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Đầu lâu hơi hơi hướng về phía sau co rụt lại. Hai đạo tròn trong mắt tuôn ra hai đạo lục sắc huyết thanh. Hướng phía Thạch Mục nhanh bắn mà đến. Thạch người chăn nuôi đã gần đến thân. Trốn tránh không khỏi. Quyền bưng đột nhiên chấn động. Một cỗ tràn trề vô cùng man lực chống lay động mà ra. Mang theo một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí lưu. Đem cái kia lục sắc huyết thanh phản chấn trở về. Cái kia hai cỗ lục sắc huyết thanh vừa mới tiếp xúc đến cỗ khí kia chảy. Liền vang lên một hồi. Ti ti. Thanh âm chính giữa toát ra từng sợi khói trắng. Tựa hồ là đem khí lưu đều ăn mòn ra. Hô. Lại là một trận gió lên. Tam Mục U Mãng cái đuôi lớn quét ngang mà đến, mang theo vạn quân xu thế rút hướng Thạch Mục. Thạch Mục đồng tử hơi co lại, không có né tránh. Thu về trước người nắm đấm đột nhiên rất nhanh. Hướng phía U Mãng đập lên người đi. Bâu, một tiếng nặng vang, một đường kim trúc rung động mãnh liệt âm ở chung quanh quanh quẩn đứng lên. Thạch Mục chỉ cảm thấy quyền bưng một hồi đau đớn. Cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này hắn phảng phất là đập vào kim thạch phía trên. Mà cũng không phải là huyết nhục thân thể. U mãng phần đuôi run lên từ thạch mục quyền bưng rút qua, xung đột giữa không ngừng vang lên. Mở vang chi âm. Thạch mục nhíu mày. Lại nhìn tam mục u mãng thân thể lúc. Liền phát hiện kia bên ngoài thân phía trên u lam sáng bóng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó tức thì là một loại u ám màu tím hoa. Tam mục u mãng phần đuôi rút mở sau đó. Ở trong nước vẽ một cái. Lại lần nữa chuyển qua. Hướng phía thạch mục rút đến. Trên mặt sông một loạt cao hơn 10 trượng cực lớn nước bức tường. Tùy theo phô thiên cách địa đè xuống. Chính giữa bọt nước sóng biển. Cũng phát ra ung dung ánh sáng tím. Lôi cuốn lấy vô biên khí kình. Thạch mục đi nhanh đạp mạnh. Toàn bộ người đón đánh mà lên. Nắm tay phải vung lên hướng phía nước bức tường phía sau u mãng đập tới. Bành. Một thanh âm vang lên. Một đạo vô hình khí kình từ thạch mục quyền bưng bộc phát. Giống như con đường ẩn hình vòi rồng bình thường trùng kích mà qua. Mảng lớn bọt nước kích tản ra dựng lên. Nước bức tường ở giữa lộ ra một cái động lớn. Thạch mục từ nơi này động lớn trong xuyên thân mà qua. Nâng quyền hướng phía tam mục u mãng đập tới. Nhưng mà kia vừa mới xuyên qua nước bức tường, liền cảm thấy eo bờ siết chặt. Nhưng là cái kia u mãng lấy cái đuôi lớn đưa hắn quấn, mà bắt đầu bang bang bâu. Tam mục u mãng phần đuôi dần dần buộc chặt, hiện ra màu tím ánh sáng âm u lân phiến không ngừng xung đột, đem thạch mục gắt gao bóp chặt. Thạch mục trên hai tay nổi gân xanh, hai tay gắt gao tách ra ở cự mãng thân thể, hướng phía hai bên căng ra. Kia vừa mới căng ra tấp hơn không gian. Tam mục u mãng phần đuôi rồi đột nhiên vừa thu lại. Đem cái kia nhất điểm không gian áp bách hầu như không còn. Thạch mục chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Thân thể liền bị tam mục u mãng cuốn động lên. Kéo đến tam mục u mãng cực lớn đầu lâu trước. Ba đạo con rắn trong mắt âm u lóng lánh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thạch mục. Thạch mục ánh mắt, rồi lại tập trung vào u mãng chính giữa đạo kia hẹp dài tím mắt trên. Hô! Một thanh âm vang lên. Tam mục u mãng hai cái tròn trong mắt. Lục sắc chất nhầy lần nữa tuôn ra. Phun tại thạch mục trên thân. Đem cả người hắn đều bao vào. Thạch mục chỉ cảm thấy quanh thân cao thấp. Lập tức truyền đến một hồi bị bỏng cảm giác. Nếu không có kia thân thể cường hãn, sợ là muốn thua thiệt lớn. Nhưng vào lúc này, tam mục u mãng chính giữa mắt dọc bên trong, hào quang màu tím đột nhiên phát sáng lên. Thạch mục trong lòng lập tức cảnh báo mãnh liệt, lại cũng bất chấp thu liếm chân khí. Oanh! Một thanh âm vang lên. Thạch mục quanh thân kim sắc hỏa diễm đột nhiên tuôn ra, thoáng cái liền đem trên thân hết thảy chất nhầy đốt thành tro bụi. Gào khóc. Hảo thiên thánh diễm há lại bình thường. Tam mục u mãng mỗi lần bị bỏng lập tức bị đau chu lên. Kia phần đuôi hơi chút buông lỏng thạch mục sau lưng. Xoẹt. Một tiếng, hóa ra đen trắng hai cánh, lập tức bứt ra mà ra. Đi vào giữa không trung, thạch mục không làm ngừng, lập tức quay người mà quay về, đánh ra một cái cổ tay chặt. Chỉ thấy một đường đẹp mắt kim quang từ thạch mục trong tay bay ra. Hóa thành một đạo cự đại màu vàng trăng lưới liềm. Bổ chém vào tam mục u mãng phần đuôi. Bâu! Một tiếng sắc nhọn vang. Tam mục u mãng phần đuôi lập tức một cái nhích lên từ trên thân thể đứt gãy ra. Thạch mục thân hình liên tục, lại lần nữa lừa gạt thân mà lên. Như thế mà đúng lúc này, bầu trời đen kịt trong mây đen, lại đột nhiên tách ra mấy đạo kẽ nứt. Hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm thiên thạch từ trong rơi xuống phía dưới. Hắn vừa mới khẽ động dùng chân khí, mảnh không gian này bài xích lực lượng, liền nối gót tới rồi. Thạch mục phi thân rơi vào bên trong linh hà. hai tay trước người nhanh chóng véo, trong miệng cũng vang lên theo ngâm tụng thanh âm. Cô, cô, cô. Linh Hà trên mặt nước trắng sóng cuồn cuộn, thoạt nhìn như là nước sôi bình thường. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 990. Ngũ hành cân bang mục song trưởng đưa lên phía bầu trời. Pháp lực trong cơ thể thúc giục. Phía dưới sông linh lực bên trong sóng nước lập tức mãnh liệt dựng lên. Hóa thành vô số đạo bạch lãng thủy long. Nhao nhao nghênh hướng phô thiên cách địa rơi xuống hỏa diễm thiên thạch mà đi. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi rung chuyển trời đất nổ vang âm thanh vang lên. Hai màu lưu quang cuồn cuộn. Hỏa diễm thiên thạch tại thủy long trùng kích xuống. Vỡ vụn thành vô số cặn. Mạo hiểm khói trắng rơi xuống phía dưới. Mà bạch lãng thủy long đã ở hỏa diễm thiên thạch bốc hơi xuống đều biến thành lượn lờ sương mù khí. Bên này sương mù chưa tản đi. Lòng chảo sông hai bờ sông bên trong cát đá lại liên tiếp bắt đầu khởi động. Nhao nhao ngưng làm tất cả cực lớn màu vàng mãnh thú. Bốn chân như bay hướng phía thạch mục trùng kích mà đến. Thạch mục mặt sắc mặt ngưng trọng. Quanh thân lục sắc quang mang bắt đầu khởi động. Bàn tay hướng về phía trước chém ra. Năm ngón tay đầu bắn ra năm đạo lục sắc chùm tia sáng. Năm đạo chùm tia sáng như là năm chuôi lợi kiếm. Trực tiếp xuyên thủng rồi hơn 10 đầu màu vàng mãnh thú. Để cho nhao nhao bạo liệt. Nhưng mà còn không đợi kia hơi làm ngừng. Trên mặt nước một trận cuồng phong cuốn quá. Vô số kim sắc lưới dao sắc bén lôi cuốn ở giữa. Mang theo tiếng xé gió chói tai. Hướng phía thạch mục nghiêng tập kích mà đến. Trong nháy mắt. Mảnh không gian này mấy có lẽ đã loạn cả một đoàn. Các loại thuộc tính linh lực lâm vào một loại hỗn loạn cuồng bạo trạng thái. Điên cuồng hướng thạch mục dũng mãnh lao tới. Thạch mục không dám lãnh đạm, trong tay pháp quyết liên tục, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, bình tĩnh ứng đối. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Trong lúc đó, từ không trung rơi xuống hỏa diễm thiên thạch bỗng nhiên trở nên dày đặc vô cùng. Đem thạch mục bức có phải hay không không từ giữa không trung hướng về sông linh lực. Nhưng mà trên mặt nước, bọt nước cuồn cuộn xuống. Mấy trăm đầu trắng muốt ác dao dao động đầu vấy đuôi thoát ra. Dương miệng lớn dính máu cùng đợi hắn. Thạch mục dưới tình thế cấp bách. Trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Trước ngực màu lam tiểu đỉnh đồ văn cùng màu vàng tiểu đỉnh đồ văn đồng thời sáng rõ. Thứ nhất tay hướng thiên, một tay chỉ địa, khí hậu hai loại linh lực đồng sự phóng thích phóng tới. Chỉ thấy một cái khác hùng hậu tường đá tại thạch mục dưới thân hiện hiện. Hiện ra màu vàng vầng sáng. Hướng về sông linh lực bên trong áp sao áp rời đi. Khác có một đạo sóng nước vòi rồng từ thạch mục ngón tay đầu sinh ra. Hướng về trên bầu trời thiên thạch quét sạch mà đi. Oanh oanh. Hai tiếng nổ mạnh áp sao cùng thiên thạch đồng thời bị thạch mục đánh nát. Thạch mục lập tức có chút kinh ngạc. Áp sao cùng thiên thạch uy lực dường như tại trong chớp mắt bị yếu hóa. Nếu không vừa rồi một kích, tình không đủ để như vậy dễ dàng đem chi đánh tan. Mà càng làm hắn ngoài ý muốn đúng rồi. Chẳng biết tại sao, vừa rồi còn ở bên cạnh hắn tàn sát bừa bãi các loại thuộc tính linh lực công kích. Vậy mà cũng đồng thời yếu hóa không ít. Hay dô, một thanh âm vang lên. Tam mục u mãng cắt đuôi lại lần nữa hướng phía eo của hắn bờ quét ngang tới đây. Thạch mục trong tay hỏa quang vừa hiện đột nhiên chém ra. Một đạo cử đại hỏa diễm quyền ảnh lập tức đánh tới hướng rồi tam mục u mãng. Nhưng mà lúc này vừa mới yên tĩnh rồi một chút các loại linh lực công kích lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sa thú, kim phong, một đẳng. Vẫn hỏa cùng áp sao. Lần nữa nhao nhao hiện hiện. Cũng phô thiên cách địa hướng kia vọt tới. Đây là có chuyện gì? Thạch Mục trong nội tâm cả kinh. Thạch tiểu tử, ngươi có hay không chú ý tới? Vừa rồi ngươi đồng thời sử dụng thủy cùng thổ hai loại thuộc tính công kích. Mảnh không gian này đối với công kích của ngươi liền giảm bớt không ít. Thủy Linh Tử đột nhiên nói. Chẳng lẽ nói cần đồng thời sử dụng hai loại thuộc tính mới có thể? Không đúng. Là muốn đồng thời sử dụng hai loại tương khắc linh lực. Mới có thể khiến mảnh không gian này đối với ta bài xích chi lực giảm bớt. Thạch Mục hiện lên trong mắt một tia giật mình. Hẳn là như thế. Thủy Linh Tử có chút hưng phấn nói. Ta mà lại thử xem. Thạch Mục nói ra. Dứt lời thân hình kia khẽ động, một cái khác hỏa quyền hướng trên sông linh lực đập tới. Ngay tại lúc đó, trước ngực màu lam tiểu đỉnh cũng cùng nhau sáng lên. Thủy chi linh lực lượng dù chưa hóa thành công kích đánh ra, thực sự trong người đồng thời vận chuyển. Quả nhiên chung quanh không gian công kích lập tức yếu bớt không ít. Xem ra suy đoán của chúng ta không sai. Thủy Linh Tử nói. Thạch Mục còn chưa tới kịp lên tiếng, Tam Mục U Mãng tăng lên thân thể đột nhiên nhảy lên ra, hướng hắn tập kích đi qua. Kia ở giữa trán chỗ mắt dọc bên trong tử quang sáng ngời. Bỗng nhiên bắn ra một cái khác tử sắc mớn nước. Trực tiếp đem hư không từng khúc xuyên thấu. Lói lên giữa. Liền đi tới Thạch Mục trước người. Muốn chết. Thạch Mục thấp giọng phẫn nộ quát. Kia trước ngực màu xanh tiểu đỉnh đồ văn bên cạnh, một cái màu vàng tiểu đỉnh đồ văn cũng tùy theo sáng lên. Một cái khác hùng hậu màu vàng đất linh lực từ kia lòng bàn tay tuôn ra. Hóa thành một mặt kiên cố vô cùng tường đá nghênh đón hướng tử sắc mấn nước. Tử sắc mấn nước bắn vào tường đá bên trong, tường đá trung tâm lập tức hóa tan ra, lộ ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, Thạch Mục hai cánh bỗng nhiên một trống. Dán tử sắc mấn nước. Từ động lớn bên trong mặt đầu người mà qua. Bỗng nhiên đi vào âm u mãng thân trước. Kia chỗ ngực. Ngoại trừ lúc trước màu xanh cùng màu vàng tiểu đỉnh bên ngoài. Mặt khác ba con tiểu đỉnh hư ảnh cũng đồng thời hiện lên đi ra. Chỉ thấy trên người Thạch Mục. Thanh. Kim. Xích. Lam. Hoàng năm loại quang mang đồng thời sáng lên. Năm con tiểu đỉnh lẫn nhau giữa quang mang lưu chuyển. Đạt đến giúp nhau cân bằng cảnh giới. Thạch Mục hai cánh mãnh liệt một cách động. Như thiểm điện xông đến âm u mãng xà chỗ trán. Một tay bấm tay thành chộp. Hướng phía kia trên trán cái kia chỗ tam giác trên lân phiến chộp tới. Tam Mục u mãng trốn tránh không khỏi. Trong đầu mắt dọc tử quang sáng rõ. Tử sắc mấn nước tăng vọt gấp ba. Hướng phía Thạch Mục kéo tới. Thạch Mục trên bàn tay ngũ sắc quang mang đồng thời sáng lên trực tiếp xông vào tử sắc mấn nước bên trong. Tử sắc mấn nước bị Thạch Mục một móng ép xuống. Tại ngũ sắc quang mang bên trong tứ tán tràn bắn. Lại không thể làm bị thương Thạch Mục nửa phần. Xoẹt! Một thanh âm vang lên. Thạch Mục bàn tay trực tiếp đâm xuyên qua âm u mãng xà đầu. Kia bàn tay hướng về vừa thu lại. Trong lòng bàn tay hơn nhiều một cái lòng bài tay lớn nhỏ viên châu. Chính giữa sáng lên một mảnh hào quang màu tím. Đúng là Tam Mục U Mãng Linh Thú Châu. Nhưng vào lúc này Thạch Mục ngửa đầu phát ra một tiếng thoải mái thét dài. Kia chẳng những không có thu liếm trong cơ thể ngũ hành chi lực. Ngược lại đem lúc trước linh lực cân bằng trạng thái đánh vỡ. Đem trong cơ thể các loại linh lực đại lượng phóng thích ra. Theo đại lượng ngũ hành linh lực phóng thích phóng tới. Chung quanh trong không gian chấn động thanh âm càng lúc càng lớn. Không gian càng thêm cuồng bạo công kích tùy theo mà đến. Thạch Mục thét dài liên tục, hai tay vung vẩy. Toàn thân tách ra xích kim thanh lam hoàng ngũ sắc quang mang. Theo động tác của hắn, hóa thành một đảo đảo hỏa tường, sóng nước, thổ sơn, kiếm vũ, dây leo, ngăn cản chung quanh vô tận công kích. Chỉ một thoáng, trong vòng ngàn dặm ở trong linh lực sôi trào. Tất cả sắc quang mang điên cuồng cuồn cuộn. Thiên địa đều ù ù chấn động. Dường như tận thế. Không gian phát ra công kích cũng rất nhanh phát sinh biến hóa. Không còn là một ít cụ thể nguyên tố sinh vật. Hoặc là kim phong. Thiên thạch cùng với cụ thể sự vật. Trong ngàn dặm ngũ hành linh lực hội tụ đến rồi cùng một chỗ. Ngưng tụ thành dưới cỗ cực lớn nước lũ. Hướng phía thạch mục hung hăng đánh tới. Thạch mục phóng thích trùng trùng điệp điệp ngũ hành phòng ngự, chỉ giữ vững được một lát, liền lập tức bị vỡ tung. Thật là lợi hại. Thạch mục thân hình đại chấn, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cũng không có tế ra pháp bảo. Trong miệng gào to một tiếng. Thân thể quay tròn xoay tròn. Hai tay đột nhiên trở nên mơ hồ. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Vô số cực lớn ngũ sắc quyền ảnh hướng phía bốn phương tám hướng ầm. Mỗi một quyền ném ra về sau. Tư không đều phát ra như lôi đình nổ mạnh. Dường như mỗi nhất kích đều có lôi đình cường đại uy năng. Kinh thiên động địa nổ mạnh bên tai không dứt, thiên địa linh khí cuồn cuộn càng phát ra kịch liệt. Năm đạo linh lực nước lũ công kích tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là đều bị thạch mục ngăn trở. Hắn hít một hơi thật sâu. Chợt nhắm mắt lại. Toàn bộ dựa vào linh giác ngăn cản chung quanh như thủy triều công kích. Đồng thời cảm ứng đến chung quanh ngũ hành linh lực biến hóa. Ngoại giới ngũ hành linh lực tuy rằng luống cuống, nhưng mà mơ hồ ẩn chứa một loại cân bằng chi đạo. Đây là hắn lúc trước trong nội tâm linh quang lóe lên xuống. Suy nghĩ đến. Hắn mơ hồ cảm thấy. Cái này thế giới ngũ hành cân bằng chi đạo. Dường như ẩn giấu huyền cơ. Cửu chuyển huyền công bát chuyển. Cần đem trong cơ thể ngũ hành chi lực hình thành một loại cân bằng. Phương hướng tính chính thức viên mãn. Trước đây bốn loại thuộc tính muốn hình thành cân bằng. Đã rất là khác nhau. Hôm nay năm hình đầy đủ hết. Kia cân bằng độ khó tự nhiên cao hơn. Có lẽ hắn có thể từ nơi này thế giới cân bằng chi đạo tìm hiểu đến một ít gì. Thừa nhận phô thiên cách địa áp lực. Tâm cảnh của hắn ngược lại dần dần không minh. Trong cơ thể cửu chuyển huyền công ngũ hành chi lực vận chuyển càng phát ra thành thạo. Thời gian một chút qua, không biết qua bao lâu. Thì ra là thế. Thạch mục hai mắt mãnh liệt trợn mắt, khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, kia trên người vù vù tiếng nổ lớn. Toàn thân ngũ sắc quang mang đại phóng. Từ trong cơ thể bay ra năm cái màu sắc khác nhau tiểu đỉnh. Hơn nữa nhanh chóng phát triển lớn. Trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ. Năm cái đại đỉnh vòng quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn. Lẫn nhau giữa. Mơ hồ đã đạt thành nào đó vi diệu cân bằng. Hắn mở to mắt, lộ ra sắc mặt đại hỉ. Ngũ hành tương khắc. Lẫn nhau chiến thắng chỉ cần để cho hình thành nào đó tuần hoàn lặp đi lặp lại là được. Trong cơ thể ngũ hành chi lực cuối cùng cân bằng, vận chuyển giữa không còn chút nào nữa trì trệ. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Chung quanh năm đảo cử đại nước lũ từ bốn phương tám hướng lần nữa oanh kích mà đến. Những nơi đi qua, tư không từng trận run rẩy. Thạch mục sắc mặt biến hóa. Khẽ quát một tiếng. Thân thể lập tức từ không trung nhanh chóng vô cùng rơi xuống. Đồng thời chân khí trong cơ thể đều thu liếm. Ngũ sắc đại đỉnh lóe lên bay trở về trong cơ thể. Một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến. Năm đảo nước lũ đánh vào nhau, lập tức tán loạn ra. Đầy trời các loại công kích một chút đã mất đi mục tiêu. Mờ mịt tồn tại một lát. Lại không cam lòng tại ở trên trời một hồi lưỡng lự. Rốt cuộc vẫn phải chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt trong vòng ngàn dặm hết thảy rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Dường như cái gì cũng không có phát sinh. Thạch mục rơi trên mặt đất. Trên mặt sắc mặt vui mừng vẫn là không giảm. Ngũ hành chi lực cân bằng. cửu chuyển huyền công để bát chuyển cuối cùng triệt để viên mãn, đạt đến đỉnh phong. Hôm nay, chỉ cần có thể lúc này đột phá để cửu chuyển, là được công đức viên mãn rồi. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ngũ hành cân bằng chi đạo. Thủy Linh Tử thanh âm vang lên. Ta ở chỗ này tu luyện bao lâu? Thạch Mục ha ha cười cười, lập tức hỏi. Tâm thần hắn đắm chìm đã đến trong khi tu luyện, không biết đi qua bao lâu. Không sai biệt lắm 2-3 canh giờ à. Đúng rồi. Tại ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, ta lại cảm ứng. Phía dưới con sông này có lẽ chẳng qua là thủy chi linh mạch một chỗ chi nhánh. Kỳ chủ mạch. Có lẽ ở phía trước chỗ sâu nhất. Ngươi theo con sông này tiến lên có lẽ liền có thể tìm tới năm đầu chủ mạch giao hội chỗ. Theo ý ta, cái này ngũ hành ma quật huyền bí, có lẽ là ở chỗ đó. Thủy Linh Tử lời nói xoay chuyển, nói ra. Cái kia liền đi đi thôi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, thân thể bay vút phóng tới, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía dòng sông phía trước mà đi.